Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Hợp Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 115. Cô không muốn nghe tiếp, cũng không dám nghe tiếp, bởi vì cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới cứu cô. Mà cũng có thể là vì cô giống người phụ nữ kia, cho nên anh mới qua lại với cô. Vậy rốt cuộc người trong lòng anh là cô hay là người phụ nữ trong ảnh? Cổ Vân Triệt yên lặng nhìn Lạc Thiên Thiên, thấy cô suy sụp rơi nước mắt, trong lòng anh lo lắng vô cùng. Anh đúng là có quen biết cô ấy. Bức ảnh này cũng là anh và cô ấy chụp cùng nhau. Hai người đúng thật sự là rất giống nhau. Nhưng em là em, cô ấy là cô ấy, anh phân biệt được rất rõ ràng. Một người đã qua đời nhiều năm, anh không rõ vì sao Lạc Thiên Thiên lại để ý. Lạc Thiên Thiên quay đầu đi, nước mắt tràn ra. Nói đến cùng, anh quyết định ở bên cạnh em là vì cô ấy đúng chứ? Anh không thể hoàn toàn phủ nhận, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn bởi vì cô ấy. Cổ Vân Triệt vươn tay cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô, tiếp tục nói. Ít nhất, lúc đầu quen biết em cũng là bởi vì em giống cô ấy, nhưng quyết định chúng ta ở bên nhau cũng không phải bởi vì cô ấy. Lạc Thiên Thiên hít hít cái mũi. Vậy là vì sao? Bởi vì cô mà lại không phải bởi vì cô. Lạc Thiên Thiên thực sự rất khó hiểu. Anh chú ý tới em bởi vì em giống cô ấy, nhưng anh quyết định làm bạn trai em không phải vì cô ấy mà là vì em. Cổ Vân Triệt nhắc lại một lần nữa. Anh chưa từng xem cô là mẫu tim tim. Lạc Thiên Thiên vẫn còn rưng rưng nước mắt. Em vẫn chưa hiểu. Anh chỉ thích em, không phải cô ấy. Cổ Vân Triệt dứt khoát nói. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói thật không? Sao không giống những gì cô suy đoán vậy? Cô cho rằng anh nhất định sẽ nói. Anh vì mẫu tim tim, cho nên mới quyết định ở bên cạnh cô. Cổ Vân Triệt thấy cô nước mắt lưng tròng, không khỏi buồn cười. Vì sao anh phải gạt em? Lạc Thiên Thiên nhất thời không trả lời được. Vì sao anh phải gạt cô cơ chứ? Nếu lừa cô vì cô xinh đẹp, thì chút nhan sắc của cô thật sự không đáng để anh phải bày mưu tính kế nhiều như vậy. Muốn lừa cô để lấy tiền cũng không thích hợp, bởi vì cô đâu có nhiều tiền bằng anh. Đột nhiên tất cả nghi vấn trong lòng cô đều thông suốt cả rồi. Vậy từ đầu tới giờ cô chỉ đang tự làm khó xử chính mình. Anh vốn là tiêu dao tự tại, nếu không phải bởi vì cô, căn bản anh sẽ không ở lại nước Tây. Anh vẫn luôn cẩn thận che chở cho cô, chăm sóc cô, không muốn cô còn nhỏ tuổi xúc động bốc đồng làm những việc không nên làm để rồi sau này hối hận, cho nên anh mới không quan hệ với cô. Tất cả những chuyện anh làm cho cô là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại cho rằng anh không yêu cô. Vậy sao anh không nói sớm? Em đâu có hỏi. Cổ Vân Triệt lại nói. Anh luôn là người thích sự đơn giản, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu anh cố tình nhắc tới, chỉ sợ cô càng nghi ngờ. Lạc Thiện Thiện nhìn chằm chằm anh thật lâu. Anh và cô ấy rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Anh rất giống anh trai của cô ấy, mà lúc đó anh trai cô ấy không còn sống nữa. Cổ Vân Triệt thành thật mà nói. Lúc ấy anh vừa vặn rất thích xem Mẫu Tim Tim diễn kịch. Đó là lần đầu tiên anh thân thiết với một người. Lạc Thiên Thiên xấu hổ vỗ trán. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không bằng em tưởng tượng phức tạp đến cỡ nào. Cổ Vân Triệt lại hỏi. Lạc Thiên Thiên hậm hừ ngừng khóc, cảm thấy mình quả thật là quá ngu ngốc. Rõ ràng muốn ở bên cạnh anh lâu dài, nhưng lại muốn tìm kiếm chứng cứ anh không yêu cô, còn muốn xem nhẹ sự quan tâm của anh dành cho cô. Đây giống như căn bệnh mà những người mới biết yêu thường hay mắc phải. Rõ ràng người mình yêu cũng rất yêu mình, vậy mà mình luôn suy nghĩ đến những chuyện mà người ta không yêu mình. Vì đã nói rồi, nếu Cổ Vân Triệt không thích cô, căn bản sẽ không chọn ở lại bên cạnh cô, nhưng mà cô cố tình không tin. Nếu em muốn biết, anh cũng thành thật nói rồi, chỉ là em không tin thôi. Bây giờ anh cũng không còn cách nào khác để chứng minh cho em biết nữa. Cổ Vân Triệt thản nhiên mà nói. Dù sao, Mẫu Tim Tim đã sớm không còn sống nữa, anh cũng không có cách nào để chứng minh cho cô biết cả. Cho nên tin hay không thì tùy cô. Em đâu có nói là không tin. Lạc Thiên Thiên lại nói. Nếu không tin lời anh, chẳng lẽ lại tin những gì mình phỏng đoán sao? Cổ Vân Triệt để bức ảnh lên bàn, bình tĩnh hỏi. Bởi vì chuyện này mà em bỏ trốn nhà đi cả tháng này hả? Anh đoán là có chuyện của anh, cho nên cô mới chạy đến đây, không ngờ là chuyện liên quan đến Mẫu Tim Tim. Chẳng qua cô thấy được bức ảnh này cộng thêm chuyện cô và Mộ Tiềm Tiềm rất giống nhau, cho nên cô nghi ngờ cũng thật bình thường. Nhưng nếu nghi ngờ thì không phải nên hỏi anh trước sao? Cô lại không nói một tiếng, không thèm gặp anh thật nhiều ngày, sau đó còn đi theo cô Vì Vì tới nơi này để trốn tránh anh cơ. Anh vẫn luôn đợi cô đích thân hỏi, nhưng mà chờ mãi không thấy cô đề cập tới. Hôm nay lại thừa dịp cãi nhau, cho nên cô mới nói ra luôn. Bằng không, anh không biết cô còn định nhịn tới khi nào mới bằng lòng nói sự thật với anh. Em chỉ cho rằng em vì giống người phụ nữ này nên anh mới đồng ý ở bên cạnh em thôi. Em sợ lỡ em hỏi rồi anh nói như thế nào rồi lại bỏ em đi. Lạc Thiền Thiền nói. Bây giờ nghĩ lại những chuyện cô tưởng tượng ra mới cảm thấy thật viển vông làm sao. Rõ ràng chuyện rất đơn giản, cô lại làm cho phức tạp nan giải lên. Cổ Vân Triệt vươn tay so so đầu cô, dịu dàng nở nụ cười đầy cưng chiều. Về sau, nếu có mấy chuyện như vậy, em nên hỏi anh, đừng suy đoán lung tung. Mấy ngày này cũng không biết cô đã tưởng tượng ra cảnh anh và Mậu Tìm Tìm yêu nhau đến đâu rồi. Lúc trước, tránh mặt không chịu gặp anh, sau đó gặp được anh rồi, cũng không hỏi một câu. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Lạc Thiền Thiền vừa nghe liền nhíu mày hỏi. Vậy còn bao nhiêu chuyện như vậy nữa? Chẳng lẽ ngoài Mậu Tìm Tìm còn có người khác sao? Cổ Vân Triệt nhìn thấy phản ứng của cô thì nhẹ nhàng cười. Chỉ có lần này thôi, không có lần khác đâu. Anh luôn luôn độc lai độc vãng, không thân thiết với ai. Mậu Tìm Tìm là người đầu tiên quen biết anh, trừ lần đó anh không có qua lại thân thiết với ai nữa. Tâm tình buồn lo của Lạc Thiên Thiên nháy mắt không còn gì nữa, nhìn chằm chằm anh một hồi rồi lại nói. Cho nên anh định tiếp tục yêu đương với em, nhưng vĩnh viễn chỉ nắm tay ôm ôm thôi, chứ không làm gì khác nữa sao? Cổ Vân Triệt lại nhìn cô. Vậy em muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên đỏ mặt, cô cảm thấy bọn họ là người yêu mà anh hỏi vậy, thật giống như cô rất thèm khát, muốn làm mấy chuyện kia với anh vậy. Em đâu có muốn làm gì đâu. Cổ Vân Triệt thấy mặt cô đỏ bừng thì liền bật cười. Chờ em lớn một chút, hiểu chuyện một chút rồi tính tiếp. Lạc Thiên Thiên không còn lời gì để nói. Em không còn nhỏ đâu nha. Vì Vì nhỏ hơn cô một tuổi mà đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Vậy mà anh còn ngại cô còn nhỏ, ngại cô không hiểu chuyện. Người đàn ông này đúng là đồ cổ mà. Thôi được rồi, so với tuổi hai người mà nói, cô đúng là không khác gì một đứa con nít. Không thay đổi được suy nghĩ của anh, cô dứt khoát không nhắc lại nữa. Mãi đến buổi tối, Cố Vân Triệt ra ngoài giúp cô mua kem, Nguyên Mộng gọi đến cho cô. Hóa ra cho đến bây giờ em còn yêu đương thuần khiết với cái tên đồ cổ kia ạ. Trong mắt của Nguyên Mộng, không có một người đàn ông nào thích một người phụ nữ mà lại không thích thân mật về thể xác. Anh ấy nói em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ em trưởng thành rồi tính tiếp. Lạc Thiền Thiền rầu rĩ nói. Nguyên Mộng ở bên kia cười ầm lên. Em mà nhỏ hả? Mẹ kiếp, cái tình độ cổ này cũng quá cổ hủ rồi. Lạc Thiền Thiền nghe Nguyên Mộng cười, không còn lời gì để nói. Anh ta không chủ động, vậy em không biết chủ động sao? Lạc Thiền Thiền không biết phải nói làm sao, nhỏ giọng giải thích. Em biết làm sao mà chủ động đây, chẳng lẽ là cưỡng bức anh ấy hả? Cũng không phải cô chưa từng thử qua, mà là thử rồi nhưng không hiệu quả. Mà cô cũng không có mặt dài nhiều kinh nghiệm như Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ngừng cười, kiên nhẫn hướng dẫn Lạc Thiền Thiền. Bảo em chủ động, tức là bảo em đi quyến rũ anh ta để anh ta chủ động, chứ không phải bảo em cưỡng bức anh ta, có hiểu không? Em không biết làm. Lạc Thiền Thiền thất bại mà nói. Nguyên Mộng lại thở dài khuyên nhủ. Kiểu người như em thiếu kinh nghiệm yêu đương, gặp người đàn ông không biết chủ động đúng là khó khăn mà. Cô Vì Vì không giống Lạc Thiền Thiền, cũng mãi gặp được một giáo viên tốt như Phó Hàn Tranh, cho nên mới có tiến bộ. Còn Lạc Thiền Thiền gặp phải loại người cổ hủ và bảo thủ như Cổ Vân Triệt, rất khó mà ra tay được. Chị cũng không có biện pháp gì hết hả? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Nếu là chị, đương nhiên chị có cách rồi. Nếu như chị là chỉ cho em, cũng chưa chắc em làm được đâu. Nguyên Mộng trầm tư suy nghĩ thật lâu rồi lại nói. Thật ra còn có một biện pháp rất hữu hiệu, đơn giản nhưng hơi thô bạo một chút. Biện pháp gì? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Em tự bỏ thuốc cho em, hoặc là em bỏ thuốc cho anh ta. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiền Thiền. Thôi thôi, chúng ta tuyệt giao đi. Nguyên Mộng nghe xong phản ứng của Lạc Thiền Thiền liền cười ha ha lên, thậm chí còn tiếp tục phân tích. Chẳng qua chị cảm thấy nếu muốn đối phó với anh ta thì có khả năng em tự bỏ thuốc cho mình sẽ dễ thành công hơn bỏ thuốc cho anh ta. Dù sao Cố Vân Triệt cũng không phải người bình thường, năng lực của anh ta mạnh mẽ đến nỗi biến thái. Chỉ sợ mấy loại thuốc tầm thường kia không có chút công dụng nào với anh ta, đến lúc đó càng làm mình xấu hổ hơn. Nếu để Lạc Thiền Thiền tự uống thuốc thì thật dễ dàng thành công. Hơn nữa đến lúc đó, Nguyên Mộng không tin Cố Vân Triệt còn có thể chịu đựng không ăn miếng thịt đã dần sẵn lên miệng mình. Em hỏi chị có biện pháp nào không, chứ không phải nhờ chị đưa ra ý kiến vô sĩ như vậy. Lạc Thiền Thiền phẫn nộ mà nói. Thấy chưa, chị chỉ cách cho em rồi, em cũng đâu có làm được. Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nói. Lạc Thiền Thiền chỉ là bé con mới vào đời, còn chưa có kinh nghiệm. Nếu bảo Lạc Thiền Thiền dùng sức hấp dẫn vốn có của phụ nữ, bày ra tư thế gợi cảm quyến rũ đàn ông, thì cách này quả thật là khó khăn. Lạc Thiền Thiền cảm thấy mặt mình không đủ dài để tiếp tục nói chuyện với Nguyên Mộng nữa. Vậy chị cứ coi như em chưa hỏi đi. Hờ, da mặt mỏng như vậy mà còn muốn chủ động sao? Nguyên Mộng lại cười nói. Có thể nhận thấy được là Cổ Vân Triệt thích Lạc Thiền Thiền, nhưng đã ở bên nhau rồi mà không chịu động đến Lạc Thiền Thiền, làm Nguyên Mộng có thời khó hiểu. Nếu không phải tâm lý có vấn đề, là sinh lý có vấn đề. Lạc Thiền Thiền không còn lời gì để nói. Nếu mặt cô cũng dài như Nguyên Mộng thì còn cần hỏi Nguyên Mộng để làm gì? Nguyên Mộng thấy Lạc Thiền Thiền không chịu làm theo cách này, liền dứt khoát đề nghị. Thật ra nếu em sợ thì đừng làm nữa, đỡ phải làm cho anh ta cho rằng em thèm khát lắm. Chỉ yêu đương thuần khiết cũng rất tốt. Em không muốn tiếp tục như vậy, Lạc Thiền Thiền lại nói. Mặc dù bây giờ bọn họ đã nói rõ chuyện bức ảnh, nhưng cô vẫn cảm giác giữa bọn họ thiếu chút gì đó, không lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Cô cho rằng tất cả mấu chốt đều vì bọn họ còn chưa thân mật tiếp xúc da thịt. Em không muốn tiếp tục như vậy là không dám ra tay. Vậy em muốn thế nào đây? Nguyên Mộng lại hỏi. Nếu không muốn tiếp tục một tình yêu bình thường thì không bằng tự mình ra tay. Em... Lạc Thiền Thiền nói không nên lời. Nếu em thật sự không ra tay được thì nhờ Vivi giúp em, Nguyên Mộng lại đề nghị. Không được, Lạc Thiền Thiền phản đối ngay lập tức. Chuyện như vậy mình còn không ra tay được, càng đừng nói đến là Vivi, quá mất mặt. Này cũng không được, kia cũng không được, chị không biết phải giúp em như thế nào nữa, Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nói. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi lo lắng nói. Lỡ như em làm như vậy, anh ấy vẫn không phản ứng thì làm sao bây giờ? Vậy anh ta không phải đàn ông nữa, Nguyên Mộng đưa ra kết luận. Nếu Lạc Thiền Thiền đã tự dâng mình đến miệng, anh ta còn có thể nhịn không ăn, thì anh ta thật sự không phải là đàn ông. Nguyên Mộng bắt đầu nghi ngờ, nếu Cổ Vân Triệt không phải là người có ý chí sắc đẹp thì chắc chắn anh không phải đàn ông. Đã xác định quan hệ yêu đương lâu như vậy mà bọn họ còn chưa lên giường nữa chứ. Chị có thể đừng nói như vậy được không? Lạc Thiền Thiền nhỏ giọng kháng nghị. Chỉ cần nói chuyện với Nguyên Mộng là Lạc Thiền Thiền lại có cảm giác thế giới quan của mình bị đổi mới hoàn toàn. Chị nói sai sao? Nếu cả như vậy mà anh ta vẫn còn thờ ơ thì chỉ có thể là một, tâm lý có vấn đề, hai, thân thể có vấn đề. Đến lúc đó em đừng tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông vô sự đó làm gì, Nguyên Mộng nói. Lạc Thiền Thiền đang định nói chuyện chợt thấy có tiếng quẹt thẻ phòng, liền vội vàng nói. Anh ấy về, cúp máy đây. Alo, chị còn chưa? Nguyên Mộng còn chưa nói xong, Lạc Thiền Thiền đã cúp máy. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi gọi cho Cố Vivi, điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Em có tiện thì mua giúp ít thuốc tạo hưng phấn tình dục cho Lạc Thiền Thiền đi, đưa cho. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Trành đang nghe điện thoại của Cố Vivi đã trực tiếp cướp điện thoại, hơn nữa còn kéo số điện thoại của Nguyên Mộng vào danh sách đen. Người như vậy nhất định phải tuyệt giao. Cố Vivi ra khỏi phòng tắm lại hỏi anh. Ai gọi điện thoại vậy? Gọi điện thoại quảng cáo mua hàng ấy mà. Phó Hàn Trành vẫn bình tĩnh. Cô Vivi nhíu mày. Di động của cô chưa từng nhận được những cuộc gọi như vậy. Chẳng qua anh nói như vậy cô cũng không nghi ngờ. Nguyên Mộng đầu bên kia cúp điện thoại nên có hơi khó hiểu. Suy nghĩ cũng đoán được là Phó Hàn Trành cúp cuộc gọi của mình. Bởi vì bình thường cho dù cô Vivi muốn cúp máy cũng sẽ nói vài câu rồi mới cúp máy. Còn không lưu tình chút nào đã lo cúp điện thoại, như thể chỉ có thể là Phó Hàn Trành thôi. Một lát sau, Nguyên Mộng gọi lại, phát hiện không gọi được, cho nên cô đoán Phó Hàn Trành đã kéo mình vào danh sách đen rồi. Chẳng qua Nguyên Mộng rất thông minh, lấy di động của Nguyên Sóc gọi đến. Lúc này cô Vivi nghe điện thoại. Alo, Phó Hàn Trành của em mới vừa cúp cuộc gọi của chị đấy, còn kéo chị vào danh sách đen nữa. Nguyên Mộng tức giận mà chất vấn. Cô Vì Vì nghe xong còn không chờ Nguyên Mộng giải thích đã lao bền vực người của mình. Chị lại nói cái gì quá đáng chứ gì? Nếu Phó Hàn Trình đã cướp điện thoại còn kéo vào danh sách đen thì nhất định Nguyên Mộng đã sai, mà không phải là chồng cô sai. Chị chỉ muốn nhờ em hỗ trợ thôi, còn chưa nói xong anh ta đã cướp điện thoại. Cô Vì Vì nghe vậy nhìn về phía Phó Hàn Trình cách đó không xa đang học online, đi đến ban công rồi mới hỏi: chị nhờ em hỗ trợ chuyện gì? Bây giờ Nguyên Sóc đã nắm quyền ở gia tộc Cô Sinh, Nguyên Mộng còn cần cô hỗ trợ ư? Ờ chào, cũng không phải chỉ cần em hỗ trợ, là cô bạn thân Lạc Thiên Thiên của em nhờ chị hỗ trợ, là gián tiếp nhờ em hỗ trợ rồi còn gì. Thiên Thiên hả? Cô Vì Vì càng nghe càng buồn bực. Không phải Lạc Thiên Thiên đã đến khách sạn ở cùng Cổ Vân Triệt rồi? Nguyên Mộng nghe xong lập tức giải thích: con bé gọi điện thoại nói với chị là Cổ Vân Triệt còn chưa lên giường, con bé sốt ruột nhờ chị nghĩ cách. Nhờ chị nghĩ cách, chị tìm em để làm gì? Cô Vì Vì lại hỏi. Dù sao mấy chuyện này cô cũng không am hiểu cho lắm. Chị ở Hoa Xạ, còn em ở gần giúp con bé tiện hơn, Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì nghe xong cũng hỏi: cần em giúp làm cái gì? Cũng không có gì đâu, chị cần hỗ trợ tìm ít thuốc tạo hương phấn tình dục cho con bé, Nguyên Mộng không chút để ý mà nói. Cô Vì Vì vừa nghe vậy giọng điệu cũng thay đổi: cái gì thế này? Ai da, mấy thứ này em biết mà, một ít cho con bé ăn đi, đơn giản, nhanh lại tiện lợi, lại có hiệu quả cao. Nguyên Mộng cảm thấy vô cùng tự hào về suy nghĩ thông minh của mình. Cô Vì Vì lại nghiến răng: vì sao chị cho rằng em có thể tìm được thứ này? Em có dùng thứ này đâu, chị nghĩ em có thứ này hả? Em không có, nhưng em hỏi Phó Hàn Tranh, anh ta khẳng định có thể tìm được cho em, Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi: nhờ chị nghĩ cách, chị lại nghĩ ra phương pháp ngu ngốc như vậy hả? Khó như vậy mà Nguyên Mộng cũng nghĩ ra được. Hèn gì lúc nãy Phó Hàn Tranh trực tiếp cướp điện thoại của cô ấy, còn kéo cô ấy vào danh sách đen. Biện pháp này tuy đơn giản thô bạo một chút, nhưng 100% có hiệu quả. Nguyên Mộng hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình có bất kỳ vấn đề gì. Cô Vì Vì lại vỗ trán: được rồi, chuyện này chị đừng xen vào nữa, chị cứ coi như không biết gì hết đi. Cô cho rằng Nguyên Mộng sẽ giúp được Lạc Thiên Thiên phương pháp gì hữu dụng, kết quả lại nghĩ ra một biện pháp hết sức tiêu cực. Cho dù thế nào, cô cũng không thể để Nguyên Mộng xúi dục Lạc Thiên Thiên làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Bọn em nhờ chị hỗ trợ, bây giờ chị hỗ trợ rồi, lại ngại này ngại kia, Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Được thôi, không nghe chị thì thôi, có bản lĩnh đừng nhờ vả chị nữa. Cô Vì Vì nghe vậy, quyết đoán cướp điện thoại. Còn tưởng rằng Nguyên Mộng sẽ cho Lạc Thiên Thiên ý kiến tốt gì, kết quả lại hướng dẫn người ta làm chuyện ngốc, còn gọi tới làm Phó Hàn Tranh biết được chuyện như vậy. Cho dù Nguyên Mộng không cần mặt mũi, thì Lạc Thiên Thiên cũng cần chứ. Cô kết thúc cuộc gọi với Nguyên Mộng, rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Thiên Thiên, hỏi xem cô thế nào rồi. Qua thật lâu, Lạc Thiên Thiên gọi lại cho cô. Vì Vì à, chị Nguyên Mộng nói với cậu hết rồi phải không? Cô Vì Vì đào đầu thở dài. Mình đã đánh giá chị quá cao rồi, mình không nên bảo cậu hỏi ý kiến của chị ấy. Cô không ngờ Nguyên Mộng lại bảo Lạc Thiên Thiên làm như vậy. Chị Nguyên Mộng, chị ấy nói với cậu cái gì rồi? Chị ấy bảo mình tìm cho cậu ít đồ. Cô Vì Vì không nói thẳng. Càng không nên nói cho Lạc Thiên Thiên biết Phó Hàn Trình đã biết chuyện này. Bằng không, Lạc Thiên Thiên sẽ tìm cái lỗ để chui xuống đất, cả đời không dám ra ngoài luôn. Lạc Thiên Thiên xấu hổ cười. Mình đã không đồng ý rồi mà, vậy mà chị ấy còn hỏi cậu nữa. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên cũng biết biện pháp này của Nguyên Mộng đơn giản và hữu hiệu nhất, nhưng cô thật sự không ra tay được với mình. May mắn là cậu không đồng ý. Cô Vì Vì thở dài một hơi, sợ Lạc Thiên Thiên bị Nguyên Mộng dạy hư. Lạc Thiên Thiên xấu hổ vô cùng. Mình cũng thật sự không còn cách nào khác. Không phải là cô chưa từng cố tình tiến thêm một bước với Cổ Vân Triệt, mà là Cổ Vân Triệt không hiểu hàm ý của người ta. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt cũng chưa bao giờ chủ động muốn tiến thêm một bước với cô. Cũng không trách được vì sao khi cô nhìn thấy bức ảnh kia, cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu nói chuyện với anh ta chưa? Cô Vì Vì lại hỏi. Nói rồi, Lạc Thiên Thiên thành thật mà nói. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Vậy chuyện bức ảnh cũng nói rồi sao? Giọng điệu của Lạc Thiên Thiên hình như hai người đã hóa giải được khúc mắc. Nói rồi, Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi mới nói. Anh ấy thừa nhận Anh ấy có quen biết với Mậu Tiềm Tiềm vì anh trai của Mậu Tiềm Tiềm rất giống anh ấy, nhưng lúc đó anh trai của cô ấy đã qua đời rồi. Cô Vì Vì nghe xong cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua cô biết bọn họ đã hóa giải được khúc mắc, cô cũng vui mừng cho Lạc Thiên Thiên. Hai người nói rõ ràng là được rồi. Nhưng mà anh ấy hoàn toàn không thú vị. Lạc Thiên Thiên ấp úng, hiển nhiên không quan tâm sự mấy chuyện này với người khác. Cô Vì Vì bật cười. Hoàn toàn không thú vị hả? Cố Vân Triệt rõ ràng thích Lạc Thiên Thiên, nhưng vì sao về chuyện thân mật yêu đương anh lại bảo thủ đến như vậy cơ chứ? Anh ấy nói mình còn quá nhỏ. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ mà nói. Cô Vì Vì bật cười ra tiếng, cười một hồi lâu mới nhìn được. Cái này cứ từ từ thôi. Nghe Lạc Thiên Thiên nói như vậy, cũng hiểu được vì sao Huyền Mộng lại bày ra cách để hướng dẫn Lạc Thiên Thiên. Chợ hoài, mình không biết làm sao nữa. Lạc Thiên Thiên buồn rầu mà nói. Ở chung lầu như vậy, Lạc Thiên Thiên mới phát hiện Cổ Vân Triệt rất bảo thủ, cũng không giống đàn ông nước Tề thường thấy. Anh vô cùng thận trọng về mấy chuyện này. Cái này cứ từ từ rồi nghĩ cách. Dù sao cậu đừng nghe theo phương pháp của Huyền Mộng là được. Cô Vì Vì đang nhắc nhở. Phương pháp này đúng là rất đơn giản thô bạo mà lại hiệu quả. Nhưng Lạc Thiên Thiên không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Mình biết rồi. Lạc Thiên Thiên nói xong lại bổ sung một câu. Chuyện này cậu cũng đừng để ai biết đấy. Được rồi. Cô Vì Vì cười đáp. Còn về chuyện Phó Hàn Tranh đã biết, cô sẽ không đề cập. Bởi vì Phó Hàn Tranh tới thăm, Lạc Thiên Thiên dẫn đến khách sạn ở cùng Cổ Vân Triệt, ngoài ý muốn hóa giải được khúc mắc của hai người. Đoạn làm phim tạm thời được nghỉ 2 ngày, thời gian cho hai vợ chồng cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh đoàn tụ cũng nhiều hơn một chút. Cô nói chuyện điện thoại với Lạc Thiên Thiên xong, trở về phòng thấy Phó Hàn Tranh còn đang họp, vì thế lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện anh. Cô chống cằm nhìn anh, chờ anh hoàn thành xong công việc. Phó Hàn Tranh nghiêm túc tham gia cuộc họp, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, cuối cùng không đành lòng để cô chờ lâu, vội vàng kết thúc cuộc họp. Cô Vì Vì chua môi. Nó là đến thăm em, kết quả còn không phải là tới để làm việc sao? Từ khi anh đến, anh không bận rộn làm việc trên điện thoại, đi lại họp video call. Phó Hàn Tranh khép laptop, vươn tay nhéo mũi cô. Chờ lâu nên nồng nóng lắm à. Ngày mai là phải đi về rồi, anh muốn đi đâu không? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh vòng qua cái bàn, kéo cô ra khỏi ghế, ôm lấy thắt lưng cô rồi cười khẽ. Có, anh muốn đi chỗ nào? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh cong môi cười khẽ, bế cô lên, đi mấy bước tới phòng ngủ chính, rồi đặt cô lên trên giường, cúi người xuống. Nơi này chính là nơi anh muốn đi. Anh, cô Vì Vì liền đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông không có ý tốt. Từ khi đến đây, anh chưa từng rời khỏi cửa luôn. Lạc Thiên Thiên và Lăng Kiểu đều đến khách sạn. Từ khi anh bước vào nhà, anh chưa từng bước ra khỏi cửa nửa bước. Suốt ngày trăm phương nghìn kế ôm ấp hung hít, không cẩn thận chút lại bắt cô lên giường. Bây giờ thắt lưng cô vẫn còn rất đau. Ngày mai anh phải về rồi, đi chỗ nào cũng không thực tế bằng chỗ này đâu. Phó Hàn Tranh lại nói. Ngày mai anh đi rồi, cô ở đây lại hơn 20 ngày mới trở về thủ đô. Khi về lại phải phòng không gói chiếc. Khi trở về lại phải phòng không gói chiếc, không bằng tranh thủ thời gian ăn cho thật no. Thắt lưng em rất là đau. Cô Vì Vì lại nói. Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nửa người dưới của cô sẽ rớt ra luôn. Phó Hàn Tranh nghe vậy liền lo lắng sò sò thắt lưng cho cô. Ai bảo hôm qua em một hài đôi ở trên. Anh còn nói nữa. Cô Vì Vì đỏ mặt. Em đã làm rồi, còn sợ anh nói hả? Phó Hàn Tranh lại bật cười. Cô Vì Vì vươn tay che miệng anh. Không cho nói. Lúc hưởng vấn lên thì làm một chuyện, nhưng mà đến khi anh nói ra sẽ thấy thẹn thùng lại là chuyện khác. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, cẩn thận so bóp thắt lưng cho cô. Bởi vì cô nói thắt lưng đau, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không định tiếp tục làm, chỉ quan tâm nói. Hay là anh đưa em đến spa massage nha. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Không muốn đi. Phó Hàn Tranh cũng không quá cưỡng cầu, vừa so bóp giúp cô lại vừa nói. Huyền Mộng lại gọi điện thoại cho em hả? Cô Vì Vì bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, chuyện về Thiên Thiên anh có nghe cũng làm như không nghe thấy, biết không? Anh đâu có nghe gì đâu. Phó Hàn Tranh đơn giản mà nói. Đối với mấy chuyện không liên quan đến cô, anh không có lòng hiếu kỳ. Cô Vì Vì nghe thấy anh nói như vậy cũng an tâm, dù sao anh chưa bao giờ nhiều chuyện vào mấy chuyện riêng tư của người khác. Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư cô. Em đâu thèm liên lạc với chị ấy. Cô vì ghét bỏ mà nói. Nguyên mộng chỉ là bởi vì từ nhỏ đã sống ở phương Tây, cho nên lời nói có hơi cởi mở hơn người nước Tây, chứ tâm địa của Nguyên mộng không xấu. Tuy rằng cô nói muốn tuyệt giao với Nguyên mộng, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có ý định tuyệt giao. Tuy vẫn luôn là hét đau rát lưng, nhưng trước khi tạm chia tay, cô vẫn cho Phó Hàng Tranh ăn no. Cho nên cái giá phải trả là cô không chỉ đau rát lưng mà hai chân cũng mềm nhũn. Vì thế, buổi sáng định đưa Phó Hàng Tranh ra sân bay, cô cũng không bò dậy nổi để đưa anh đi. Phó Hàng Tranh thu dọn đồ đạc xong, thay quần áo rồi ngồi ở mép giường, cúi người hôn cô vợ nhỏ còn đang ngủ say. Vì Vì à, anh đi đây. Cô Vì Vì mơ màng lên tiếng. Chờ em một chút. Phó Hàng Tranh kéo chặn đáp lại cho cô. Không cần đưa anh đi đâu, tiếp tục ngủ đi. Lúc nãy nhìn thấy cô đã mệt lả như vậy, anh âm thầm có chút tự trách vì tối qua anh không biết nặng nhẹ. Cô Vì Vì mở to mắt. Vậy khi nào đến nơi gọi điện thoại cho em nhé. Bây giờ cả người cô như bị rút hết xương vậy, bò dậy cũng không nổi luôn. Ừ. Phó Hàng Tranh hôn lên trán cô, xách hành lý ra khỏi cửa chung cư. Cô Vì Vì tiếp tục ngủ. Buổi chiều nhận được điện thoại của Phó Hàng Tranh, nói anh đã trở về công ty. Cô cúp điện thoại, dậy rửa mặt. Người giúp việc tới làm cơm chiều xong, cô vừa ngồi vào bàn ăn, chuông cửa chợt vang lên. Cô còn tưởng là Lạc Thiền Thiền và Lăng Kiểu đã trở lại. Kết quả mở cửa, liền thấy Phó Thời Khâm, mà đi cùng anh còn có Hà Trì. Sao hai người lại đến đây? Phó Thời Khâm đến đây cô cũng coi không có gì bất ngờ, nhưng mà Hà Trì, đừng nói với cô anh ta đến đây để thăm Lục Hạo đấy nhé. Chị dâu à, Kiểu Kiểu đâu? Còn chưa về. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm Hà Trì rồi lại hỏi. Còn cậu, cậu tới đây để tìm ai? Em nghỉ phép đi theo Phó Tiểu Nhị, Hà Trì lại nói. Vừa dứt lời đã bị Phó Thời Khâm ghét bỏ. Cúc, ai cần cậu đi theo? Tôi tới thăm bạn gái, cậu đi theo để làm gì? Làm kỳ đà cản mũi ạ. Cô Vì Vì đơn giản nói. Nếu cậu đến tìm Lục Hạo thì cậu ấy ở khách sạn, không ở chỗ của tôi. Cậu ấy không có khách sạn, Hà Trì lại nói. Phó Thời Khâm vừa nghe kinh thường lườm Hà Trì. Mẹ nó, cậu tự mình nhìn lại đi. Thật sự là không hết nói nổi, còn bày đặt đi thăm một người đàn ông nữa chứ. Sao đàn ông không thể đi thăm đàn ông chứ? Cậu làm như vậy chưa từng đi thăm Phó Thời Dịch vậy, Hà Trì lại nói. Cô Vì Vì vịnh cửa, thấy hai người đang muốn cãi nhau. Hai người đã dây dưa xong chưa? Chị dâu à, em muốn đến đây để hỏi xem Kiểu Kiểu đã đi đâu thôi. Phó Thời Khâm nói ra mục đích của mình. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Cô ấy không ở khách sạn hả? Không, trợ lý nói quay ra ngoài với người khác, điện thoại cũng không gọi được. Phó Thời Khâm nói vài câu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía Hà Trì rồi nói. Cậu vừa nói cái gì? Lục Hạo cũng không ở khách sạn sao? Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đồng thời bắt đầu suy sụp. Hai người đều không ở khách sạn, hai người đều ra ngoài, chẳng lẽ cùng nhau đi ra ngoài? Cô Vì Vì thấy bọn họ thất vọng liền nói. Tôi cũng không biết, có lẽ một lát nữa sẽ về ngay thôi. Cùng làm việc trong đoàn làm phim, rủ nhau ra ngoài ăn một bữa cơm cũng là vô cùng bình thường. Có gì đâu hai người này lại suy sụp đến thế cơ chứ. Phó Thời Khâm có thể suy sụp là vì sợ Lan Kiểu bỏ anh ta đi tìm người khác, còn Hà Trì suy sụp. Cô vừa nói xong liền nhìn thấy Lan Kiểu và Lục Hạo trước sau ra khỏi thang máy. Ơ, hai người đi chung? Sao hai người lại về chung vậy? Phó Thời Khâm và Hà Trì trầm miệng một lời. Lan Kiểu ngẩn người, khó hiểu nhìn hai người. Không có việc gì nên tập thử mới xuất diễn, sau đó thì đi ăn. Lan Kiểu định hẹn Lạc Thiên Thiên đi chung, nhưng người ta đang ở cùng bạn trai, không tiện ra ngoài chơi. Vừa lúc Lục Hạo cũng nhàn rỗi nên rủ đi chung cho vui. Làm việc thì làm việc, nhưng cũng không cần thiết phải đi ăn chung mà. Trai đường gái chiếc, lỡ để xảy ra tai tiếng phải làm sao bây giờ? Phó Thời Khâm và Hà Trì sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Nếu vì làm việc chung bọn họ có thể chấp nhận, nhưng đi ăn chung sao có thể chấp nhận được? Cô Vì Vì trở về phòng ăn, vừa ăn vừa yên lặng xem trò vui. Lần kiểu trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm. Diễn tập xong vừa lúc đến giờ ăn cơm, chẳng lẽ còn không thể ăn chung một bữa cơm sao? Có vậy mà cũng ghen, thật sự rất khó hiểu. Đương nhiên là không thể, Phó Thời Khâm nói với cô. Tuyệt đối không thể đâu, Hà Trì lại nói. Lục Hạo khó hiểu nhìn Hà Trì, lại nhìn Phó Thời Khâm. cuối cùng nhìn về phía của Lăng Kiểu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bác sĩ Hạ cũng thích Lăng Kiểu? Chẳng qua Lăng Kiểu xinh đẹp, tính tình cũng tốt, bọn họ đều thích cũng là bình thường. Lăng Kiểu nhíu mày, thấy hai người đàn ông đồng thời kháng nghị, liền nhìn về phía Hà Triệt. Bác sĩ Hạ, anh phản đối cái gì? Phó Thời Khâm ghen cô còn có thể hiểu, nhưng giọng điệu của Hà Triệt có vẻ cũng thật sự ghen tuông. Anh ta ghen với ai cơ chứ? Dù gì thoạt nhìn cũng không giống như là có tình ý với cô. Tôi sao lại không thể phản đối? Cô xem, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, nếu như bị cô làm liên lụy truyền ra tai tiếng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp bao nhiêu. Hà Trị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lăng Kiểu thực sự cạn lời. Lục Hạo càng khó hiểu hơn, thầm nghĩ hóa ra Hà Trị tức giận như vậy không phải bởi vì ghen với Lăng Kiểu, mà là lo lắng Lăng Kiểu vào mình sẽ gặp tai tiếng ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng mà Lăng Kiểu vào nghề sớm hơn Lục Hạo nên có nhiều kinh nghiệm, được diễn tập với cô, Lục Hạo cũng được lợi không ít. Hơn nữa, mọi người đều biết Lăng Kiểu và cậu hai phó ở bên nhau, bọn họ chỉ ăn cơm một bữa, làm sao có thể truyền ra tai tiếng vậy? Cô Vì Vì tiếp tục yên lặng ăn cơm, yên lặng nhìn bọn họ. Bác sĩ Hà, chị Lăng Kiểu dạy em rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, không đến mức nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu. Hôm nay thì không nói, vì sao phải tránh hai người ở cùng một chỗ, bây giờ dư luận trên mạng rất ghê gớm. Hà Trì lại cường điệu mà nói. Lục Hạo cười gượng, nhất thời có chút không hiểu ý của Hà Trì. Phó Thời Khâm nghe xong lườm một cái. Thay vì cậu lo lắng cho người khác, không bằng lo lắng cho mình đi. Nếu truyền ra tai tiếng giữa Lục Hạo và Hà Trì thì cái đó mới gọi là hủy hoại luôn sự nghiệp, có biết không? Hà Trì trừng mắt lườm lại. Trong đầu cậu không thể thuần khiết một chút sao? Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi, dùng tư tưởng hạ lưu của cậu để phỏng đoán mối quan hệ của tôi, có thích hợp không hả? Rốt cuộc là tư tưởng của tôi hạ lưu hay là của cậu hạ lưu, chỉ có cậu mới rõ ràng nhất. Xét về phương diện tranh luận với người khác, Phó Thời Khâm không bao giờ chịu thua. Hạ Trị hung hăng trừng mắt lườm Phó Thời Khâm. Còn người xấu sao? Cậu làm như cậu không phải vậy. Phó Thời Khâm lại ghét bỏ. Lăng Kiểu vào phòng ăn, ngồi cùng cô Vi Vi, lười tham gia vào cuộc tranh luận của Phó Thời Khâm với Hà Trì. Lục Hạo không hiểu vì sao hai người công kích nhau, liền khuyên giải. Anh Phó, bác sĩ Hà, hai người rốt cuộc tại sao lại cãi nhau vậy? Không có gì, chỉ thấy cõi công vừa mắt thôi, Hà Trì lại nói. Phó Thời Khâm cũng không thèm để ý tới Hà Trì, đi vào trong tìm Lăng Kiểu. Ngày mai có thời gian không? Không có, ngày mai phải làm việc, có đến mấy xuất diễn liên tục, Lăng Kiểu thành thật mà nói. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy tỏ vẻ đáng thương, nhìn về phía cô Vi Vi. Chị dâu à, anh cả tới thăm đoàn làm phim mọi người không bận, đến lượt em tới thăm đoàn làm phim mọi người đều thật bận rộn, chị cố tình hả? Hôm nay đoàn làm phim bên kia đã dọn đi rồi, nhân viên của chúng ta đến đó dàn dựng xong xuôi, ngày mai nhất định phải làm việc, cô Vi Vi nghiêm túc nói. Nghỉ thêm một ngày nữa không được sao? Phó Thời Khâm lại cầu khẩn. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói. Nếu cậu có ý kiến thì cậu nói với anh cậu đi. Ngụ ý nếu cậu còn làm loạn nữa, tôi sẽ nói cho chồng tôi biết. Cô Vì Vì vừa nói như vậy, Phó Thời Khâm cũng không còn lời nào để nói. Dù sao cũng không thể trêu vào anh cả. Nếu anh làm chị dâu không vui, anh cả sẽ làm khó dễ anh mất. Lăng Kiểu thấy Phó Thời Khâm bị thiệt thòi bày ra vẻ mặt kia, không khỏi cảm thấy anh thật đáng yêu. Tôi đã nói với cậu rồi, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn, cậu còn một hài phải đến đây. Em có thể đi theo mọi người mà, Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì lấy khăn ăn lau miệng. Cảnh cáo cậu, nếu còn quấy rầy người khác làm việc giống như lần trước, tôi sẽ cho người đóng gói cậu mang về thủ đô. Lần trước anh đến nơi này có mấy ngày mà đã khiến cho cả đoàn làm phim gà bay chó sủa, lần này còn tái phạm nữa, cô tuyệt đối sẽ không buông tha. Em xin hứa, Phó Thời Khâm lại đảm bảo. Em cũng muốn theo, Hà Trì nói. Hà Trì thầm nghĩ, mình còn chưa được nhìn thấy Lục Hạo ở hậu trường như thế nào. Cô Vì Vì nhìn Hà Trì. Cậu đi theo để làm gì? Phó Tiểu Nhị có thể đi, sao em lại không thể đi? Hà Trì chỉ Phó Thời Khâm, tỏ vẻ bất mãn. Bạn gái cậu ấy ở đoàn phim, cậu ấy tới phim trường rất bình thường. Còn cậu? Cô Vì Vì hỏi. Em... Hà Trì nhìn Lục Hạo một cái, đúng tình hợp lý mà nói. Em đi cùng với bệnh nhân của em. Người ta đã khỏe lại rồi, không phải là bệnh nhân của cậu nữa. vô thời khẩm vụ tịnh mà phá đám. Hài trị có biết bao nhiêu bệnh nhân, sao không thấy hài trị đến thăm bọn họ tái khám đi? Lục Hạo cười gượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu hài trị chạy tới đoàn làm phim muốn làm chuyện gì. Giữa bọn họ miễn cưỡng coi như là bạn, nhưng mà nhất định không có thân thiết đến mức phải như để người ta đích thân tới đoàn làm phim thăm mình. Em chỉ muốn vào xem thôi, cũng không được sao? Hài trị lại hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu. Không được. Bác sĩ Hà, thật ra chân em đã khỏe lại rồi. Hơn nữa, đạo diễn với chị Lăng và mọi người đều rất quan tâm đến em. Lục Hạo lại giải thích. Hà Trì thấy cô Vì Vì không đồng ý, lại dùng tình cảm để thuyết phục. Chị dâu à, chúng ta cũng thân thiết như người nhà mà, không đến mức chỉ có chút việc nhỏ như vậy cũng không cho chứ. Tôi cảm thấy là không thân. Cô Vì Vì cười hì hì mà nói. Cô và Hà Trì có chút quen biết, nhưng nếu nói là thân thiết thì tuyệt đối không thể so với Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch. Hà Trì quen biết với cô chẳng qua là nhờ có Phó Hàn Tranh. Hà Trì rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn. Em chỉ vào để xem thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Tôi không có lý do để cho cậu đi. Cô Vì Vì lại cười nói. Hà Trì thật sự tới đoàn làm phim để thăm Lục Hạo, vậy đã công đến mức càng ngày càng rõ ràng rồi. Hà Trì buồn bực gãi tóc. Chị dâu, chị thật sự thích làm khó xử người khác. Cô Vì Vì thấy giỡn đủ rồi, nhìn về phía Phó Thời Khâm rồi nói. Để Hà Trì đi theo cũng được, nhưng nếu một trong hai người làm ảnh hưởng đến công việc của người khác thì cùng nhau cút về thủ đô đấy nha. Chị dâu à, vậy chị đừng nên để cho Hà Trì đi, em không muốn bị cậu ấy làm liên lụy đâu. Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Nếu anh làm sai rồi bị chị dâu đuổi về thủ đô, anh cũng nên nhận. Nhưng nếu Hà Trì liên lụy mà anh phải về thủ đô sớm hơn dự định, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà bóp chết Hà Trì. Hà Trì nghe vậy hung hăng trừng mắt với Phó Thời Khâm. Vốn là không định làm liên lụy đến Phó Thời Khâm, nhưng bây giờ Hà Trì thật sự muốn làm liên lụy đến Phó Thời Khâm rồi. Cô Vị Vị dàn dò xong, nói với Lãng Kiểu và Lục Hạo. Cho hai người 1.5 tiếng học thuộc bài, sau đó chúng ta diễn thử. Mấy xuất diễn tiếp theo rất quan trọng. Cô yêu cầu bọn họ phải hoàn thành khống chế được cảm xúc của nhân vật, cho nên yêu cầu tất cả mọi người phải thật ăn khớp với nhau mới có thể hoàn thành tốt mấy vai diễn, hoàn thành tốt bộ phim này. Cô Vì Vì về phòng, Phó Thời Khâm cũng kéo Lăng Kiểu ra ngoài, chỉ còn dư lại Hà Trì và Lục Hạo đứng ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Hạo nhìn Hà Trì tò mò hỏi. Bác sĩ Hà, chân của em thật sự khỏe lại rồi, anh không cần cố ý đến đây đâu. Hạ Trì cười gượng 2 tiếng, chỉ Phó Thời Khâm rồi nói. Anh chỉ vừa vặn được nghỉ, Phó Tiểu Nhị kêu anh đến đây, cho nên thuận tiện đến đây chơi thôi. Nếu Phó Thời Khâm còn ở đây, nhất định sẽ phá đám, nếu mình căn bản không đủ Hạ Trì theo. Chính là Hạ Trì mặt dài mày dạn muốn theo đến đây. À, Lục Hạo gật đầu, nhớ tới chuyện gì lại hỏi. Anh ăn cơm chiều chưa? Chưa, Hạ Trì lắc đầu. Lục Hạo nhìn đồng hồ. Gần đây có một nhà hàng, để em dẫn anh đi ăn. Ừ, chúng ta đi. Hà Trì lại đồng ý. Lục Hạo dẫn Hà Trì rời khỏi chung cư đến một nhà hàng gần đó, chọn thức ăn rồi thanh toán luôn. Lục Hạo thầm nghĩ, dù sao người ta ở xa như vậy còn chạy tới đây, trong lúc mình bị bệnh, người ta lại rất ân cần chăm sóc cho mình. Chẳng qua nhà hàng mang đồ ăn lên tương đối chậm, vừa mới lên được 2 món đã trôi qua gần 1.5 tiếng, sắp đến giờ hẹn với cô Vi Vi rồi. Bác sĩ Hà à, em phải trở về học kịch bản với đạo diễn rồi. Em trả tiền rồi, anh tiếp tục ăn đi. Hả? Một mình anh ăn hả? Hà Trì bưng cái bát ngạc nhiên mà hỏi. Em phải làm việc với đạo diễn. Lục Hạo lại nói. Ngồi thêm chút nữa rồi đi cùng. Cũng đâu có gì ghê gớm đâu chứ, Hà Trì lại nói. Lục Hạo khó xử. Không được, đạo diễn không thích diễn viên đi muộn, ngày mai có sức diễn rất quan trọng. Hơn nữa, Hà Trì ăn một mình một bữa cơm, không cần thiết Lục Hạo phải ở lại chờ. Vậy để một mình anh ăn cơm ở chỗ này cũng quá thê lương rồi. Hà Trì rất bất mãn. Lục Hạo suy nghĩ và gọi điện thoại cho người đại diện Kiều Lâm. Qua không đến 5 phút, Kiều Lâm liền chạy tới. Anh Kiều Lâm à, anh ở lại đây ăn một bữa cơm với bác sĩ Hà đi. Em phải đi gặp đạo diễn để học kịch bản cho xuất diễn ngày mai. Được rồi, cậu đi đi. Kiều Lâm vẫy vẫy tay, sau đó ngồi xuống đối diện với Hà Trì, ăn cơm chung với Hà Trì. Hà Trì nhìn Kiều Lâm ngồi đối diện, tức khắc mất hết tất cả khẩu vị. Gọi đây làm gì? Anh bận gì thì lo làm việc đi, không cần ngồi đây ăn cơm chung với tôi đâu. Vậy bác sĩ Hạ đang muốn ăn cơm chung với ai đây? Kiều Lâm cười như không cười mà hỏi. Trà trộn vào fan club của Lục Hạo, gọi điện thoại quan tâm này quan tâm kia còn chưa tính, bây giờ còn chạy đến đoàn làm phim. Hạ Trì này rảnh rỗi lắm sao? Hạ Trì không trả lời, trái lại lại hỏi. Chuyện gặp mà lần trước, mọi người giải quyết thế nào? Kiều Lâm bày ra vẻ mặt đề phòng nhìn Hạ Trì. Cái này cũng không liên quan đến anh đâu. Hạ Trì làm cho Kiều Lâm có cảm giác như đang bị người ta theo dõi. Tôi chỉ muốn ở góc độ y học và khoa học quan tâm một chút thôi, đừng tin tưởng mấy chuyện tâm linh. Hạ Trì lại nói, nhưng vừa nói xong lại nghĩ đến chuyện thần bí xảy ra với cô Vi Vi, trong lòng lại có chút không yên tâm. Vậy không cần anh phải lo lắng, gần đây Lục Hạo ở cùng phòng với tôi. Kiều Lâm thẳng thắn mà nói. Hạ Trì vừa nghe như vậy, thiếu chút nữa đã lật cả cái bàn. Cái gì? Ở cùng phòng với anh sao? Tất cả mọi người đều biết Kiều Lâm là gai, vậy mà còn dám để Lục Hạo ở cùng phòng với Kiều Lâm cơ chứ? Kiều Lâm nhìn thấy biểu tình của Hạ Trì, liền nhíu mày nói. Anh làm sao vậy? Hạ Trì buông bát đũa, nhìn chằm chằm Kiều Lâm. Tuy rằng anh là người đại diện, nhưng cũng đừng hòng dựa vào chức vụ mà mua đồ gây rối đấy. Kiều Lâm nghe ra ứ tứ trong lời nói của Hạ Trì. Hạ Trì cho rằng việc để Lục Hạo ở cùng phòng với mình là vì mình có ý đồ xấu với Lục Hạo hay sao? Bác sĩ Hạ, rốt cuộc là ai có mua đồ gây rối hả? Làm ơn đi, Lục Hạo còn non, Kiều Lâm hoàn toàn không có hứng thú có được không? Suốt bữa cơm, Hạ Trì ăn không vui, Kiều Lâm cũng tức giận đầy bụng. Chẳng qua cho dù không tình nguyện, Kiều Lâm vẫn làm theo yêu cầu của Lục Hạo, chờ Hạ Trì ăn hết bữa cơm. Kiều Lâm vừa đi, Hạ Trì liền gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, tỏ vẻ bất mãn. Tôi nói này, cậu quản lý nghệ sĩ kêu gì hả? Biết rõ Kiều Lâm là gai, còn để Lục Hạo ở cùng phòng với anh ta, có lầm không vậy? Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì. Người đại diện ở cùng phòng với nghệ sĩ cũng thật bình thường, cậu lo lắng cái gì, sợ Kiều Lâm lây cho Lục Hạo sao? Ai không biết còn tưởng Hạ Trì với Kiều Lâm và Lục Hạo là tình tay ba nữa chứ. Tôi là fan, đưa ra ý kiến không được sao? Hạ Trì lại tỏ vẻ. Cậu đưa ra ý kiến thì cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ không tiếp thu. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Kiều Lâm gại, nhưng bọn họ quen biết đã nhiều năm, Phó Thời Dịch cũng rất hiểu Kiều Lâm. Kiều Lâm sẽ không có mưu đồ xấu với nghệ sĩ dưới quyền của mình. Hơn nữa, Lục Hạo còn nhỏ tuổi, căn bản không phải món ăn của Kiều Lâm. Mà Hạ Trì tại thế chỗ người ta làm đồ như vậy, giống như kẻ quấy rối. Phó Lão Tam à, chuyện này nếu cậu không quản, cậu có tin tôi tung tin cho phóng viên biết không? Hạ Trì nghe Phó Thời Dịch không thèm để bụng, dứt khoát uy hiếp. Phó Thời Dịch nghe vậy, cười càng hả hê hơn. Cậu làm đi, con ngọn thì ra tay đi. Phó Thời Dịch lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, còn sợ chút thủ đoạn nhỏ của Hạ Trì sao? Phó Lão Tam à, cậu đừng ép tôi. Hạ Trì tức giận mà nói. Lục Hạo chỉ là một thiếu niên ngày thơ mới lớn, không thể để bị người gài như Kiều Lâm hủy hoại đi sự nghiệp. Phó Thời Dịch nghe vậy, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung cười nói. Tôi không ép cậu, cậu muốn tung tin thì tung tin đi, làm liền đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu. Chẳng qua nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của chị dâu. Chị dâu của tôi mà không vui, cậu thử xem anh cả sẽ xử lý cậu thế nào. Cậu... Hạ Trì tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Phó Thời Dịch nói đúng là sự thật. Nếu Hạ Trì làm loạn lên, ảnh hưởng đến bộ phim của cô Vi Vi, Phó Hàn Tranh nhất định sẽ xử đẹp Hạ Trì. Cậu nói Kiều Lâm có mưu đồ gây rối sao? Tôi thấy cậu mới có mưu đồ gây rối với người ta đấy. Tôi cảnh cáo cậu, cậu công cũng được, nhưng đừng làm Lục Hạo công. Phó Thời Dịch lại cảnh cáo. Bởi vì Phó Thời Dịch muốn chậm bồi dưỡng Lục Hạo trở thành diễn viên hàng đầu của thời ức. Hạ Trì vừa nghe liền nổi giận. Cậu mới công đấy, cả nhà cậu đều công. Tôi ghi âm rồi, cả nhà tôi bao gồm có anh cả tôi trong đó. Phó Thời Dịch cười rồi lại nói. Phó Lão Tàm à, xem như cậu lợi hại. Hạ Trì nói không lại Phó Thời Dịch, tức giận cúp điện thoại. Nhà họ Phó quả nhiên không có ai tốt bụng. Anh ta thực sự sai lầm khi kết bạn với những người xấu suốt nhiều năm. Không nói được Phó Thời Dịch, Hạ Trì chỉ có thể nghĩ cách đi thuyết phục Lục Hạo, bảo Lục Hạo đừng ở cùng phòng với Kiều Lâm nữa, đề phòng cái tên gai đó có mưu đồ gây rối. Hạ Trì về đến nhà của Vi Vi lại không hẹn mà gặp Phó Thời Khâm đang đứng dưới lầu chờ Lan Kiểu. Bọn họ còn chưa xong sao? Mới có một chút mà, chưa xong nhanh về đâu. Kiều Lâm nhằm chán chơi game trên di động. Hạ Trì đứng một lát mỏi chân, mở cửa xe định lên xe ngồi một chút, nhưng không đợi anh ngồi xuống đã bị Phó Thời Khâm ngăn trở. Mở mắt ra mình nhìn xem đây là chỗ cho ai ngồi. Hạ Trì nhìn cái ghế, bên trên có dán một chữ, ghế chuyên dụng dành cho tiên nữ. Cậu là tiên nữ sao? Cậu ngồi đây đi. Phó Thời Khâm ghét bỏ lườm Hạ Trì. Hạ Trì nở nụ cười ngả ngớn, công khai ngồi xuống. Tôi là tiên nữ đấy, làm sao bây giờ? Phó Thời Khâm thật sự là tức đến mức sắp bốc khói, vừa nhào tới vừa kéo vừa đá Hạ Trì lôi xuống. Phó Thời Khâm thật vất vả mới kéo được Hạ Trì ra khỏi ghế điều khiển vụ, vội vàng lao lao cái ghế. Đây là chỗ dành cho Kiểu Kiểu ngồi, cậu nên ngồi ở chỗ nào còn không biết sao? Hạ Trì khoanh tay đứng bên ngoài cười hả hê. Không cho tôi ngồi thì cậu cứ việc nói thẳng đi, cậu không nói tôi làm sao biết? Đương nhiên Hạ Trì biết là vị trí Phó Tiểu Nhị để lại cho Lan Kiểu, nhưng mà khác cay cú chuyện Phó Tiểu Nhị liên tục vạch trần mình, Hạ Trì mới muốn trả thù một chút. Phó Thời Khâm lào lào cái ghế, rồi quay đầu nói với Hạ Trì. Tuyệt giao, ông này muốn tuyệt giao với cậu. Được thôi, lần này tuyệt giao bao lâu? Hạ Trì lại cười hỏi. Tiết mục tuyệt giao này, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch với Hạ Trì đã chơi quá nhiều rồi. Tuyệt giao vĩnh viễn, Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Hạ Trì nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Tuyệt giao thì tuyệt giao, đến lúc đó đừng tự vả mặt. Lần nào cũng nói muốn tuyệt giao, coi như chưa từng quen biết, kết quả lần nào cũng tự mình đến vả mặt. Tôi còn để ý đến cậu, thì tội không họ Phó nữa. Phó Thời Khâm đảm bảo. Hạ Trì lườm một cái. Nếu thật là như vậy, dựa theo những lần cậu tự vả mặt trước đây, cậu đã sớm không còn họ Phó rồi. Lần nào cũng nói những lời này, mà lần nào cũng tự nói rồi tự bội ước. Hai người họ đứng bên ngoài xả nhau túi bụi. Cô Vì Vì Lăng Kiểu ở trong lại vô cùng chuyên tâm mà họp bàn công việc. Bọn họ thảo luận xong, cô Vì Vì lại dặn đi dặn lại. Bài cảnh này rất quan trọng, nếu hai người còn vấn đề gì thì cứ hỏi. Lăng Hạo im lặng đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần. Thật ra em có cảm giác em diễn cảnh này thiếu thiếu chút gì đó. Cô Vì Vì lại nhướng mày. Thấy thế nào? Em cũng không rõ. Thấy cái này em còn có hiểu chưa thấu đáo. Lục Hạo thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tuy rằng từ đầu đến giờ bọn họ làm việc rất ăn ý, nhưng mà làm việc chung với Vì Vì một khoảng thời gian, Lục Hạo cũng biết cô Vì Vì có yêu cầu cực kỳ cao đối với mọi cảnh quay. Cảnh tiếp theo, Lục Hạo còn chưa hiểu rõ kịch bản, chắc chắn sẽ diễn không ra cô Vì Vì hài lòng. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nhìn về phía Lăng Kiểu. Hay là hai người diễn thử để tôi xem sao? Lăng Kiểu gật đầu đáp ứng, thầm học thuộc kịch bản, sau đó diễn thử với Lục Hạo. Cô Vì Vì nghiêm túc xem xong rồi lại nói. Lục Hạo, có thể cậu hiểu sai nội tâm của nhân vật trong cảnh quay này rồi, cho nên khi thể hiện ra mới có vẻ ngượng ngạo đến như vậy. Hiểu sai rồi sao? Lục Hạo ngẩn người, nhất thời còn chưa hiểu ra. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười. Nhân vật này đúng là hơi phức tạp một tí, chẳng qua trong mấy cảnh quay trước cậu đã làm rất tốt, chỉ cần hiểu ra được nội tâm của nhân vật trong cảnh này, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. Đạo diễn, hay là chị nói ra cho em biết luôn đi? Lục Hạo sốt ruột mà hỏi. Cô Vì Vì lại không nói thẳng, chỉ đưa ra gợi ý cho Lục Hạo. Cậu phải tự hiểu được mấu chốt trong nội tâm của nhân vật thì khi diễn mới diễn ra hiệu quả chân thật được. Lục Hạo vẫn chưa hiểu gì, rõ ràng cô Vì Vì đã nhìn ra vấn đề của Lục Hạo ở nơi nào, vậy mà không chịu chỉ ra, làm Lục Hạo có chút sốt ruột. Lăng Kiểu vườn tài vỗ vỗ vai của Lục Hạo an ủi. Cậu nhóc à, đóng phim cũng không phải ai cũng có thể nói cho cậu biết đáp án tiêu chuẩn đâu. Cậu cần phải thấu hiểu được vai diễn của mình một cách toàn diện, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật thì mới diễn ra được một cách thành công nhất. Bọn họ đang nói chuyện hăng say, Phó Thời Khâm mất hứng gõ cửa thúc giục. Chị dâu à, đã 3 tiếng đồng hồ rồi, mọi người còn thương lượng chưa xong hả? Lăng Kiểu vỗ trán, sao cụ lại có một người bạn trai không hiểu chuyện như vậy? Cô Vì Vì mở cửa, sắc mặt âm trầm nhìn người đứng ngoài cửa. Cậu muốn đi về ngay lập tức đúng không? Phó Thời Khâm buồn bã, đã hơn 11 giờ rồi, cho dù làm việc bận rộn cũng phải nghỉ ngơi chứ. nếu chị không nghỉ ngơi đàng hoàng, anh cả cũng sẽ lo lắng, có đúng không? Anh biết chị dâu của anh muốn lấy anh cả ra để trấn áp anh, vì thế mới đi trước một bước, lấy cái cớ anh cả ra để trả đũa cô Vy Vy. Cô Vy Vy nhìn đồng hồ, hùng hằng lườm Phó Thời Khâm. Cũng không còn sớm, bọn tôi phải nghỉ ngơi, cậu cũng về đi. Cô đã hứa với Phó Hàn Tranh, cho dù bận rộn cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Nếu cô còn giữ Lăng Kiểu và Lục Hạo lại làm việc, Phó Thời Khâm chắc chắn sẽ mật báo với Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm ngẩn người, nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Chị dâu à, em đâu có chỗ để ở, chị không cho em ở đây thì em ở đâu? Cậu muốn ở đâu thì ở, cô Vì Vì vô tình mà nói. Cô mới vừa nói xong, Lăng Kiểu cũng ra ngoài, đứng ở cửa rồi nói. Đúng là không còn sớm nữa, anh cũng về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi. Lăng Kiểu chỉ ở nhờ nhà người ta, không tiện giữ Phó Thời Khâm ở lại qua đêm. Hơn nữa, rõ ràng chị dâu của anh cũng không định để anh ở đây. Hoa trà, tôi đi xa như vậy, cũng chỉ có thể gặp cô được một tiếng rưỡi thôi sao? Phó Thời Khâm tỏ vẻ bất mãn. Vừa làm việc xong, anh liền chạy đến sân bay, đi chuyến bay sớm nhất để đến nơi đây, mới gặp được Lăng Kiểu một tiếng rưỡi, đã bị chị dâu của anh ta bá chiếm 3 giờ đồng hồ, bây giờ còn không cho bọn họ hẹn hò. Cũng không còn sớm, ngày mai phải làm việc nhiều đấy. Cô Vì Vì đưa ra lời giải thích hợp lý. Lăng Kiểu cười gượng. Anh tới đây cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại gặp lại. Tuy rằng Lăng Kiểu cũng rất đau lòng cho Phó Thời Khâm, nhưng ngày mai đúng là có rất nhiều công việc, cô cũng cần thiết phải nghỉ ngơi để ngày mai có thể phát huy trạng thái tốt nhất. Bây giờ tôi rất đau lòng, Phó Thời Khâm đau khổ mà nói. Anh tràn đầy niềm vui chạy tới đây, kết quả lại bị đối xử như vậy. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại nói. Tôi tiễn anh đi. Cô Vì Vì nghe vậy liền ghét bỏ nói. Cô đừng để ý đến cậu ấy, loại người này điển hình là được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Tôi vừa rồi cũng nói để quên đồ ở khách sạn, qua đó lấy về mới được. Lăng Kiểu cười rồi nói. Phó Thời Khâm lúc này mới hài lòng, vui mừng nói. Đi thôi. Lăng Kiểu thà dài đi theo Phó Thời Khâm xuống lầu, Lục Hạo cũng đi theo bọn họ. Vì thế Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu sống vai đi trước, Lục Hạo và Hà Trì cùng nhau đi phía sau. Lục Hạo vẫn còn chưa hiểu vì sao Hà Trì tới đoàn làm phim nên hỏi. Bác sĩ Hà, anh định khi nào thì trở về? Qua 2-3 ngày nữa, Hà Trì tỏ vẻ thoải mái mà nói. Trước kia trong mắt Hà Trì không có gì thú vị hơn làm phẫu thuật, càng không có gì vui hơn làm nghiên cứu y học. Nhưng bây giờ phát hiện ra thiếu niên trẻ trung ngày thơ này, Hà Trì mới phát hiện mình ở gần Lục Hạo thì làm gì cũng vô cùng vui. Chuyện mà Lục Hạo làm sợ tới mức không dám ngủ một mình, Hà Trì quyết định chờ khi Lục Hạo ổn định trở lại mới có thể yên tâm đi về. À, Lục Hạo gật đầu, cũng không hỏi nhiều anh muốn ở lại để làm gì. Bây giờ cậu còn ở chung phòng với người đại diện không? Hà Trì hỏi. Lục Hạo thành thật gật đầu. Còn anh Kiều Lâm rất chăm sóc em, hơn nữa ở chung cũng tiện sắp xếp công việc. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thật ra không tốt lắm, Hà Trì lại nói. Kiều Lâm là gai, lỡ như bé con Lục Hạo ngày thơ trong sáng đơn thuần thì làm sao đây? Lục Hạo sững sờ vội vàng giải thích. Không có đâu, anh Kiều Lâm rất chuyên nghiệp trong công việc, bình thường cũng rất săn sóc cho em. Hà Trì vừa nghe ngược lại càng thêm lo lắng. Anh ta rất săn sóc cho cậu hả? Lục Hạo gật đầu. Đúng vậy, anh Kiều Lâm là một người đại diện rất chuyên nghiệp, lo lắng cho em cả về những sinh hoạt hàng ngày để em có thể chuyên tâm đóng phim. Người đại diện cũ của Lục Hạo chỉ toàn để mặc Lục Hạo muốn làm gì thì làm, hơn nữa còn sợ Lục Hạo nổi tiếng lên quá nhanh chóng, cho nên không dành mấy hợp đồng tốt cho Lục Hạo. Từ khi Lục Hạo hủy hợp đồng chuyển sang Thời Ức, được Kiều Lâm đích thân dẫn dắt, Lục Hạo đã nhận được không ít bản hợp đồng có giá trị. Rõ ràng bộ phim này còn chưa công chiếu mà Kiều Lâm đã giúp Lục Hạo ký được mấy hợp đồng làm đại sứ thương hiệu. Làm việc thì làm việc, nếu người đó quá săn sóc cậu thì phải cẩn thận một chút, vô duyên vô cớ mà đối xử quá tốt với mình chắc chắn là có âm mưu, Hà Trì tận tình nhắc nhở. Lục Hạo dùng vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương. Nói đến vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác thì người đó phải là Hà Trì mới đúng. Kiều Lâm là người đại diện của Lục Hạo, chăm lo chu đáo cho Lục Hạo về công việc và sinh hoạt cũng rất bình thường. Nhưng bác Trị Hà chỉ là một bác sĩ của Lục Hạo, vừa tới đoàn làm phim thăm Lục Hạo lại còn quan tâm đến cuộc sống của anh ấy, cái đó mới gọi là vô duyên vô cớ đối xử tốt. Hà Trị nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lục Hạo. Sao cậu lại nhìn anh như vậy? Không có gì, Lục Hạo cười gượng. Cậu cũng biết xu hướng giới tính của người đại diện cậu có vấn đề, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hạ Trì thấy Lục Hạo còn chưa hiểu ý mình cho nên nói thẳng. Lục Hạo nghe xong chỉ cười, vừa đi vừa giải thích. Cái này lúc đầu em cũng có nghĩ tới rồi, chẳng qua anh Kiều Lâm đã nói rõ ràng em không phải loại mà anh ấy thích. Hơn nữa anh ấy cũng không thích lấy công làm việc tư, cho nên em rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp trong công việc của anh ấy. Nói thật, nếu không phải là nhờ được chọn vào bộ phim này, Lục Hạo có nằm mơ cũng không ngờ mình có ngày hôm nay. Kiều Lâm là gái, nhưng xét về sự chuyên nghiệp trong công việc của Kiều Lâm, đây là một cái tên rất có tiếng trong nghề. Đã có biết bao nhiêu thiên vương ảnh hậu ra đời dưới tay Kiều Lâm rồi. Đây trẻ nghệ sĩ muốn được làm nghệ sĩ dưới tay Kiều Lâm mà không có cơ hội kìa kìa. Nên như vậy, chính là Hạ Trị lại muốn phân tích. Đây chắc chắn ở chung lâu ngày bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi. Lục Hạo thấy đã tới khách sạn rồi lại nói, căn phòng cũ của em vẫn còn trống, hay là anh ở đó đi. Nhưng mà chỗ đó lúc trước có mà đúng không? Tôi không tin mấy chuyện này đâu, Hà Trì lại nói. Anh học y mấy năm nay đã tiếp xúc với sát người và nội tạng quá nhiều, nào còn sợ mấy thứ này. Nếu anh không thích thì ở cùng phòng với cậu hai cũng được, Lục Hạo lại đề nghị. Hà Trì vừa nghe vậy liền nói, không cần, tôi đã tuyệt giao với cậu ấy rồi. Lục Hạo im lặng, bọn họ tuyệt giao tùy ý như vậy sao? Hai người tới khách sạn mới phát hiện căn phòng Phó Thời Khâm nằm ở đối diện phòng cũ của Lục Hạo. Lục Hạo đưa Hà Trì về phòng thu dọn mấy đồ đạc của mình. Cũng không còn sớm nữa, anh ngủ đi, em về trước đây. Hà Trì tiễn Lục Hạo ra ngoài, nghĩ đến việc Lục Hạo ở cùng phòng với người đại diện gai kia, trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng. Tốt nhất là Kiều Lâm không nên có mưu đồ xấu, bằng không Hà Trị nhất định sẽ cầm dao phẫu thuật sẽ Kiều Lâm thành từng miếng cho mà xem. Hà Trị vừa tiễn Lục Hạo đi, ở đối diện Phó Trời Khâm cũng đưa Lăng Kiểu ra ngoài, chẳng qua còn đứng ở cửa nhõng nhẽo không cho Lăng Kiểu về. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, thật sự không còn sớm nữa, tôi phải đi về, sáng mai gặp lại. Nói xong Lăng Kiểu vào thang máy rời đi. Phó Thời Khâm vẫy tay với Lăng Kiểu rồi nhìn sang Hà Trị đứng ở đối diện. Nhìn gì mà nhìn, cái đồ độc thân. Hà Trị cũng nhìn Phó Thời Khâm bằng ánh mắt khinh miệt, rồi ầm một cái đóng cửa lại. Phó Thời Khâm cũng đóng cửa lại, trở vào căn phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Anh đầy cõi lòng chờ mong chạy đến đoàn làm phim, kết quả vẫn phòng không gói chiếc, cũng thật sự vô biệt cùng bi ai. Phó Thời Khâm cũng đóng cửa lại, trở lại căn phòng trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Anh đầy cõi lòng chờ mong chạy tới đoàn làm phim, kết quả vẫn phòng không gói chiếc, cũng thật sự là bị ai. Trong lúc Hà Trị và Phó Thời Khâm được đưa tới khách sạn, Lạc Thiền Thiền cũng bị Cổ Vân Triệt đưa về chung cư. Tuy rằng cô tìm đủ mọi cớ không muốn về, Cổ Vân Triệt vẫn không chịu để cô tiếp tục ở cùng anh. Chuyện này làm cho hai người suýt nữa khắc khẩu một lần. Em ở đây làm anh chướng mắt lắm sao? Cho nên anh mới gấp đến mức không chờ nổi đuổi em đi đúng không? Không phải, Cổ Vân Triệt lại phủ nhận. Em không muốn về, Lạc Thiền Thiền tức giận ngồi trên sofa, căn bản không có ý định rời đi. Cổ Vân Triệt đã thu dọn đồ đạc của cô xong. Thiền Thiền à, đừng tùy hứng nữa, Lạc Thiền Thiền khó tin nhìn người đàn ông đang nóng lòng tiễn cô đi. Em ở lại đây chẳng lẽ có thể ăn thịt anh sao? Người khác yêu đương đều là bạn trai trăm phương nghìn kế muốn ở nhà bạn gái, vậy mà tới lượt anh và cô yêu đương lại là cô trăm phương nghìn kế muốn ở cùng anh. Anh lại còn kiên quyết không chấp nhận. Em về chung cư, chúng ta cũng có thể gặp nhau mỗi ngày, Cổ Vân Triệt dịu giọng mà nói. Cô ở chỗ này ngày nào cũng dùng đủ mọi cách để dụ dỗ anh, anh thật sự sắp không nhịn được nữa. Lạc Thiền Thiền mỉm môi nhìn anh, ánh mắt vô cùng đáng thương. Cô là con gái mà đã từ bỏ sự rụt rè của mình, anh còn hoàn toàn không cảm kích nữa. Cô thật sự nghi ngờ, không biết anh có đang nghiêm túc trong mối quan hệ này không. Nhưng Cổ Vân Triệt cũng không thỏa hiệp để cô ở lại. Lạc Thiền Thiền đứng dậy, đoạt lấy cái túi trong tay anh. Không cần tiễn, tự em về. Nói xong, cô mở cửa phòng rời khỏi. Cố Vân Triệt đi theo ra ngoài, biết trong lòng cô tức giận nên cũng không đi theo sát cô, chỉ duy trì khoảng cách vài bước sau lưng cô. Mãi đến khi đưa cô về đến nhà của Vì Vì thì mới thôi. Lạc Thiền Thiền vào nhà, lập tức về phòng của mình, không thèm chào hỏi cô Vì Vì và Lăng Kiểu ở phòng khách. Cô Vì Vì thấy cửa phòng nhìn Lăng Kiểu. Không phải dọn đến ở cùng Cố Vân Triệt sao? Sao lại về rồi? Tôi cảm thấy cô nên xem Thiền Thiền thế nào, trông có vẻ không tốt lắm. Lăng Kiểu lại nói. Cô Vì Vì gật đầu, rửa mặt rồi lại gõ cửa phòng Lạc Thiền Thiền. Làm sao vậy? Mặt cậu sắp chảy xuống đất rồi kìa. Anh ấy bắt mình trở về. Lạc Thiền Thiền ngồi trên giường tức giận mà nói. Cô Vì Vì ngẩn người, cô đang khó hiểu vì sao Lạc Thiền Thiền đã dọn đi rồi cô còn dọn về, thì ra là như vậy. Nói như vậy hai người không được thuận lợi sao? Nếu thuận lợi mình còn phải trở về để làm gì? Lạc Thiền Thiền tức giận mà nói. Bây giờ Lạc Thiền Thiền còn đang bắt đầu nghi ngờ, chắc là nguyên mộng nói đúng. Một là tâm lý Cổ Vân Triệt có vấn đề, hai là sinh lý có vấn đề. Cô Vì Vì dở khóc dở cười vỗ trán. Cổ Vân Triệt thật đúng là khó hiểu mà. Vậy anh ta có nói gì không? Anh ấy nói mình quá xúc động, quyết định chưa suy nghĩ kỹ. Lạc Thiền Thiền buồn bực mà nói. Yêu đương mà, Cổ Vân Triệt bảo cô phải nghĩ kỹ, có lầm không vậy? Cô Vì Vì suy nghĩ rồi an ủi. Cái này xét từ góc độ của anh ta mà nói, anh ta làm vậy cũng không phải không có lý. Anh ta chỉ sợ sau này cậu hối hận thôi. Cổ Vân Triệt đã nhiều lần trải qua tang thương, nhìn thấu thế gian, tất nhiên sẽ thận trọng về mặt tình cảm. Lạc Thiền Thiền thất bại thở dài, một lần nữa cảm thấy không biết làm sao để tiếp tục đoạn tình cảm này. Anh không phải cô, làm sao biết cô không suy xét rõ ràng mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mà kệ cô nói bao nhiêu lần, anh cũng nhận định cô bây giờ còn chưa suy xét rõ đoạn tình cảm này. Trong mắt cô, thực sự chưa từng suy xét rõ tình cảm này chính là anh. Cô Vì Vì đau lòng lại bất đắc dĩ. Đây là vấn đề tình cảm của hai người bọn họ. Cô là người ngoại, thực sự không thích hợp xen vào quá nhiều. Lạc Thiền Thiền dũng cảm theo đuổi người trong lòng không có sai. Mà Cổ Vân Triệt sợ Lạc Thiền Thiền hối hận, hy vọng Lạc Thiền Thiền suy xét rõ ràng chuyện tình cảm cũng không sai. Từ góc độ suy nghĩ của từng người, không ai sai cả. Nhưng mà đặt hai việc ở cùng nhau, không thể nghi ngờ tạo ra mâu thuẫn lớn. Chuyện này cậu có suy nghĩ của cậu, anh ta cũng có suy xét của anh ta, không ai đúng mà cũng không ai sai. Nhưng mà cần có thời gian để từ từ thấu hiểu lẫn nhau. Bọn mình thật sự không thể hiểu nhau. Lạc Thiền Thiền chua xót cười. Cô Vì Vì ôm lấy vai Lạc Thiền Thiền, dịu dàng an ủi. Sẽ có mà. Bây giờ Cổ Vân Triệt lo lắng trong tương lai Lạc Thiền Thiền sẽ hối hận vì lựa chọn của mình, mà Lạc Thiền Thiền lại lo lắng Cổ Vân Triệt không thích mình. Cổ Vân Triệt không giống người bình thường, anh đã nhìn thấy quá nhiều, cũng từng trải qua quá nhiều, cho nên lý trí và cẩn thận hơn người bình thường mới không hiểu được lòng của Lạc Thiền Thiền. Nhưng Lạc Thiền Thiền thì không cảm thấy vui vì Cổ Vân Triệt làm như vậy. Từ khi cô quyết định làm bạn gái anh, cô chưa từng nghĩ tới hối hận, nhưng mà anh vẫn luôn không tin cô. Cô Vì Vì an ủi Lạc Thiền Thiền thật lâu, hai người mới chúc nhau ngủ ngon. Cô Vì Vì về phòng, nhìn qua cửa sổ thấy Cổ Vân Triệt đứng lặng lặng trong gió đêm dưới chung cư. Hiển nhiên không yên lòng với Lạc Thiền Thiền. Chẳng qua cô cũng chỉ nhìn thôi, không nhiều chuyện bày đặt khuyên bảo người ta chuyện gì. Tình cảm của hai người, người ngoài xen vào có khi làm mọi chuyện phức tạp hơn, cô không nên xen vào để làm gì. Cổ Vân Triệt đứng dưới chung cư thật lâu, mãi đến khi ánh đèn trong phòng Lạc Thiền Thiền tắt rồi mới đi. Trở lại khách sạn, Cổ Vân Triệt vừa vặn thấy Hà Trị và Phó Thời Khâm xuống lầu mua rượu. Xem ra đêm nay chúng ta đều không quá thuận lợi rồi. Phó Thời Khâm xách rượu, khách khí hỏi một câu. Muốn uống cùng không? Phó Thời Khâm buồn bực không ngủ được, xác định xuống lầu mua chút rượu, vừa uống vừa xem bóng đá. Kết quả vừa ra khỏi phòng, vào thang máy liền gặp Hà Trì. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, rồi không khách khí mà đồng ý. Được. Phó Thời Khâm bất ngờ đưa một chai bia cho Cổ Vân Triệt, nhiều chuyện hỏi. Làm sao vậy? Thiền Thiền cũng đi rồi sao? Ừ, đưa về bên kia rồi. Cổ Vân Triệt lại nói. Phó Thời Khâm nghe xong đồng tình nhìn Cổ Vân Triệt. Tối nay chúng ta lại đến cái lưu lạc giống nhau rồi. Cổ Vân Triệt khó hiểu nhìn hai người, biểu tình có chút kỳ cục. Sao tự nhiên bọn họ biến thành những cái lưu lạc rồi? Hà Trì nghe vậy cũng buồn bực, uống một ngụm bia mà thở dài. Chẳng qua lại lập tức bị phó thời khâm trêu: bọn tôi khổ sở vì tình, cậu là người độc thân mà thở dài cái gì? Hà Trì nhíu mày, thật ra chính anh ta cũng không biết mình đang cảm thấy mất mát vì chuyện gì. Phó thời khâm lườm Hà Trì, tiếp tục nhiều chuyện với Cổ Vân Triệt. Không phải Đạt Thiên Thiên dẫn đến cùng anh sao? Sao lại đi về? Hai người cãi nhau hả? Cô ấy không muốn đi về. Cổ Vân Triệt mặt mày buồn bã. Phó thời khâm sửng sốt, cô ấy không muốn đi về. Hóa ra không phải Lạc Thiên Thiên đòi về, mà là Cổ Vân Triệt muốn Lạc Thiên Thiên trở về. Phó thời khâm trăm phương nghìn kế muốn giữ Lan Kiểu lại mà không được, vậy mà Cổ Vân Triệt để trăm phương nghìn kế đưa Lạc Thiên Thiên về. Thật không hiểu nổi phương thức yêu đương của Cổ Vân Triệt. Hà Trì nghe xong cũng khó hiểu đánh giá Cổ Vân Triệt. Thân là bác sĩ có bệnh nghề nghiệp nên quan tâm hỏi một câu: anh Cổ à, nếu có bệnh phải nhanh chóng điều trị. Đàn ông không muốn ở cùng bạn gái thì có thể là sinh lý có vấn đề hoặc là tâm lý có vấn đề, tóm lại chính là có bệnh. Cổ Vân Triệt tỏ ý tôi không hiểu ý các anh. Tôi thấy cậu nên tự khám cho mình thì tốt hơn. Phó trời thầm lại nói với Hà Trì: Cổ Vân Triệt có bệnh hay không anh không biết, nhưng bây giờ Hà Trì mới thật sự là có bệnh. Phó trời khâm không hài lòng Lăng Kiểu đi ăn với Lục Hạo, đó là ghen tuông giữa người yêu với nhau. Còn Hà Trì bất mãn Lục Hạo đi ăn với Lăng Kiểu là vì cái gì? Giọng điệu gần đây quan tâm lo lắng như vậy, chỉ đơn giản là bác sĩ quan tâm bệnh nhân thôi sao? Hà Trì lườm một cái, không nói chuyện với cậu, cậu chen vào để làm gì? Trong nhà họ Phó, Hà Trì cũng chỉ sợ vợ chồng Phó Hàng Tranh và Cố Vi Vi, chứ hai anh em Phó thời dịch này Hà Trì chưa bao giờ sợ cả. Cổ Vân Triệt đánh giá hai người, chợt bỏ đi, hiển nhiên không muốn làm bạn với bọn họ. Hà Trì thấy Cổ Vân Triệt vội vàng bỏ đi, đầy cõi lòng đồng tình mà cảm thán: hài, quả nhiên bị tôi nói trúng rồi. Phó thời khâm cạn lời nhìn Hà Trì: sao tôi cảm thấy vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn cậu vừa khinh thường vừa đầy ghét bỏ như vậy? Phó thời khâm lăn lộn trên thương trường đã lâu, ít nhất cũng biết cái nhìn và đoán sắc mặt của người khác, nhưng mà không hề nhìn thấy sự xấu hổ và hoảng loạn khi bị người khác nói trúng điểm yếu trên gương mặt Cổ Vân Triệt như Hà Trì nói. Chẳng qua tình yêu của Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên cũng thật kỳ cục. Đó là vì ánh mắt của cậu có vấn đề. Hà Trì hừ một câu, không thèm để ý đến Phó Thời Khâm nữa. Hai người trở về phòng, buồn bực uống xong rượu mới đi vào giấc ngủ. Làm như vậy nên hậu quả sáng hôm sau bọn họ đều ngủ quên. Chờ đến khi bọn họ tỉnh dậy chạy đến đoàn làm phim, người ta đã làm việc hơn 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa, mọi người còn bận rộn đến mức không ai có thời gian để ý đến bọn họ. Phó thời khâm tới đây, vội vàng đặt cơm trưa vào đồ uống. Còn Hà Trì thì hứng thú cầm di động, vừa chụp ảnh vừa quay phim. Cậu có biết không, bây giờ trông dáng vẻ của cậu đáng kinh lắm đấy. Phó trời khầm nhìn màn hình di động của Hà Trì, thấy Hà Trì cầm di động điên cuồng ghi hình Lục Hạo, không nhìn được mà trêu. Hà Trì lại lườm Phó trời khầm một cái, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến việc quay phim của mình. Hà Trì hiếm khi mới được tới đây một lần, hiếm lắm mới nhìn thấy Lục Hạo làm việc, chụp vài bức ảnh với quay phim thì có làm sao. Trong lúc hai người họ đấu vỡ mộng, mọi người đã quay xong cảnh này, chuẩn bị chuyển qua cảnh quay tiếp theo. Phó thời khầm lập tức chạy qua, hỗ trợ Lăng Kiểu lấy quần áo hóa trang. Sau lúc sáng, mọi người dậy đi làm lại không gọi điện thoại kêu tôi vậy? Bọn tôi đi làm, chứ đâu có cần anh đi làm đâu. Tới sớm như vậy để làm gì? Lăng Kiểu cười rồi lại hỏi. Phó trời khầm cười hì hì nói. Tôi muốn được gặp cô sớm một chút mà. Lăng Kiểu cười không nói gì, đến phòng trang điểm thay quần áo rồi lại trang điểm lại. Tôi đã đặt cơm trưa rồi, lát nữa ở lại để ăn không? Lăng Kiểu nghe xong rồi lại hỏi. Là đặt cho chúng ta hay đặt cho cả đoàn làm phim luôn? Cho cả đoàn luôn. Phó trời khâm nói. Anh mà tới đây nào dám chỉ đặt cơm cho bọn họ, mặc kệ chị dâu sao? Nếu làm vậy thì chờ tới lúc trở về chắc chắn sẽ bị anh cả sự đẹp luôn. Lăng Kiểu nghe anh sắp xếp xong hài lòng nói. Anh sắp xếp rồi thì quả thật quá tốt. Nhưng Phó thời khâm vẫn không cảm thấy vui vẻ vì được Lăng Kiểu khen, mà vẫn bày ra vẻ mặt buồn bực hỏi. Nói thật đi, cô thích tôi nhiều hơn hay thích chị dâu của tôi nhiều hơn hả? Lăng Kiểu uống một ngụm nước, khó hiểu nhìn anh. Lại tới nữa, vấn đề này anh đủ chưa hả? Cái người này thỉnh thoảng lại cứ nghi ngờ cô đến gần anh vì để tiếp cận chị dâu của anh. Có thế mà cũng ghen được, cô thật nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề rồi. Cô thích cô Vy Vy chỉ vì cùng nghề diễn viên nên tán thưởng lẫn nhau. Với lại cô rất ngưỡng mộ tài năng của cô Vy Vy. Hơn nữa cô Vy Vy cũng là một người hiền lành dễ gần nên hai người mới thân thiết. Không phải tôi muốn hỏi, mà là tôi có cảm giác như vậy. Phó Trời Khầm buồn bã mà nói, chỉ cần có mặt chị dâu của anh ta, Lan Kiểu luôn vĩnh viễn quan tâm đến chị dâu của anh nhiều hơn một chút. Có vậy mà anh cũng ghen hả? Anh bảo anh cả của anh sẽ nghĩ thế nào đây? Lan Kiểu buồn cười mà hỏi. Phó Thời Khầm nghiêm túc nhìn chằm chằm Lan Kiểu rồi lại nói, tôi nghĩ thế nào cũng không quan trọng, nhưng nếu anh cả của tôi nghĩ như vậy thì chúng ta gặp xui xẻo rồi. Anh cả chính là người vô địch về khoản ghen tuông, bất kỳ người nào dám ước mơ đến vợ của anh cũng dứt khoát ra tay vô cùng hoang độc. Cô tự định bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị cầm tù ở viện nghiên cứu nước A. Tần Luật và tập đoàn Trần Thị cũng biến thành mục tiêu đả kích của tập đoàn Phó Thị. Tất cả những người có mưu đồ với chị dâu của anh đều bị anh cả của anh tiêu diệt cả rồi. Lan Kiểu gật đầu, cái này thì tôi tin. Phó Hàn Tranh thương vợ biết bao, dường như cả nước này ai cũng biết rất rõ ràng. Có lẽ trên đời này, ngoài mở phó ra, những người khác trong mắt anh cả đều là những người không liên quan. Thế nên cô phải xa cách chị dâu của tôi một chút, đừng để anh cả của tôi nạp vào phạm vi công kích. Phó Thời Khầm lại khuyên nhủ, đây là vì chuyện tốt của anh cả, mà quan trọng hơn là vì muốn tốt cho anh. Dù là bạn gái mình quá mức để ý đến chị dâu mà không thèm chú ý đến mình cũng là một chuyện rất đau lòng. Lặng Kiểu không đáp lại. Cô cảm thấy mình và mợ phó chỉ là bạn bè bình thường. Với lại Phó Thời Khầm và Phó Hàn Trạnh là hai anh em, cho nên cô mới thân thiết như thế. Trong lúc Phó Thời Khầm đi theo Lặng Kiểu đến phòng trang điểm, Hà Trì cũng chạy tới đưa nước cho Lục Hạo uống. Cảnh vừa nãy cậu diễn thật quá tuyệt vời. Lục Hạo nhận lấy bình nước uống một ngụm, vui mừng mà nói, thật vậy sao? Tuy rằng tôi không am hiểu về phim ảnh cho lắm, nhưng cảnh quay vừa rồi đúng là rất chạm đến cảm xúc của người xem. Lục Hạo ngượng ngùng gãi đầu. Sea of Butterflies là tác phẩm có đầu tư, biên kịch Ngôn Hồng và đạo diễn tỉ mỉ cải biên bộ kịch bản vô cùng cẩn thận. Bọn em là diễn viên, chỉ dựa vào kịch bản để thể hiện ra ấy mà. Dù sao, nếu không nhờ có kịch bản xuất sắc như vậy, bọn họ có diễn hay không diễn cũng không ra ý nghĩa. Kịch bản hay thì cũng hay, nhưng cậu có thể thể hiện xuất sắc như vậy, đương nhiên là xứng đáng được khen ngợi. Hà Trì lại khích lệ mà nói. Hà Trì không ngờ một thiếu niên bình thường thoạt nhìn khá hiền lành, thậm chí có chút rụt rè mà có thể diễn kịch xuất sắc đến như vậy. Cô Vì Vì đúng là có mắt nhìn người tinh tế. Lục Hạo chỉ casting cho vai phụ mà được chọn làm nam chính số 1. Cảm ơn anh. Lục Hạo được kích lệ cũng lễ phép cảm ơn. Hai người đang nói cười, Kiều Lâm dẫn trợ lý đến đây. Lục Hạo à, cậu phải đi hóa trang, học lại kịch bản cho cảnh quay tiếp theo nữa. Mau đi chuẩn bị đi. À đúng rồi, em đi trước đây. Lục Hạo nói xong vội vàng rời đi. Hà Trì thấy Lục Hạo rời đi, hung hăng trừng mắt lườm Kiều Lâm. Từ sáng đến giờ đã qua quá nhiều rồi, anh không để người ta nghỉ ngơi thêm một lát nữa sao? Người đại diện này thật sự là vô nhân tính. Kiều Lâm cho Hà Trì một cái nhìn xem thường, đúng tình hợp lý mà nói. Ở đoàn làm phim, tất cả mọi công việc đều phải nghe theo đạo diễn và tôi, không phải anh nói là có thể nghỉ ngơi được. Với lại, bọn họ cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, sáng nay mới quay có vài cảnh mà tính là cái gì? Hà Trì tức giận lên án đoàn làm phim vô nhân đạo. Làm việc cũng yêu cầu nghỉ ngơi thích hợp mới có trạng thái tốt chứ. Cậu ấy còn là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy người bóc lột người khác đến như vậy sao? Nếu anh còn như vậy gây cản trở đoàn làm phim, tôi chỉ có cách báo cáo với ông chủ mời anh về. Kiều Lâm lười nói nhiều, trực tiếp lấy tên Phó Hàn Tranh ra để mà dọa. Kiều Lâm làm việc với người nhà họ Phó đã quá lâu, am hiểu quy tắc gia đình bọn họ. Tuy người cầm quyền nhà họ Phó chính là Phó Hàn Tranh, nhưng mà Phó Hàn Tranh lại vô cùng yêu thương cô Vy Vy. Bất kỳ ai trở ngại đến cô Vy Vy, Phó Hàn Tranh đều sẽ kịp thời xử lý. Đừng nói là cậu hai cậu ba Phó, mà kể cả Hà Trì, chỉ cần lấy cái tên Phó Hàn Tranh ra, bọn họ không dám làm gì cả. Dù sao, bọn họ đã liên minh nhiều năm mà vẫn chưa đánh bại được Phó Hàn Tranh. Hà Trì oán giận chỉ vào Kiều Lâm. Xem như anh lợi hại. Nhân viên đoàn làm phim dàn dựng cảnh quay, nhanh chóng tiếp tục ghi hình. Phó Thời Khâm và Hà Trì lại thành hai người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi. Hà Trì không nói được Kiều Lâm nên bắt đầu ra tài với Phó Thời Khâm. bọn họ quay hết cảnh này đến cảnh khác, còn không kịp nghỉ ngơi hít thở, đã phải quay cảnh tiếp theo rồi. Diễn viên có thể chịu nổi sao? Phó Thời Khâm khó hiểu nhìn Hà Trị một cái. Thì đi làm mà, mới có bấy nhiêu đã chịu không nổi rồi sao? Nhìn người phụ nữ mình yêu vất vả như vậy, cậu không đau lòng chút nào hả? Hà Trị ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm lượt một cái. Đây là công việc mà cô ấy thích, cô ấy vui vẻ thì tôi sẽ không phá đám. Tôi không muốn cô ấy cảm thấy tôi phiền phức. Thường là muốn tốt cho đối phương mà chỉ làm cho đối phương gặp thêm phiền toái thì không gọi là yêu thương nữa. Anh nói xong lại trêu Hà Trị. Một người đã từng một ngày làm liên tục mấy ca phẫu thuật, cơm cũng không rảnh lo ăn, lại nhìn người ta đóng phim một chút mà cảm thấy vất vả. Cậu có bệnh hả? So với mấy đoạn làm phim khác, đoạn làm phim của chị dậu đã là nhẹ nhàng lắm. Dù sao, anh cả cũng không cho bọn họ quay thâu đêm. Chứ nếu là đoạn làm phim khác, khi còn phải quay liên tục suốt cả đêm, ai mà chịu nổi. Hà Trị thấy Phó Thời Khâm hoàn toàn không có ý định kháng nghị. Chỉ đành có thể hậm hực từ bỏ. Một hồi lâu sau, Phó Thời Khâm đột nhiên ý thức được chuyện gì. Tôi nói này, chẳng lẽ cậu đau lòng sợ Lục Hạo ghi hình vất vả đấy chứ? Dù sao, Hà Trị cũng không có khả năng quan tâm đến Lăng Kiểu, càng không có khả năng quan tâm đến mấy diễn viên không quen biết kia. Cho nên, Hà Trị đang bất bình vì Lục Hạo chứ còn gì nữa. Cậu ấy còn nhỏ tuổi, bị thương mà còn phải ghi hình, dù sao cũng phải cho người ta chịu thời gian để nghỉ ngơi một chút chứ. Hà Trị bất mãn mà nói. Phó Thời Khâm lại cười như không cười, hừ hừ mà nói. Người ta còn nhỏ mà cậu lại biến thái chú ý đến người ta, có còn liêm sĩ không? Hà Trị lừa người khác, nói cái gì tiện đường đi theo Phó Thời Khâm chơi, vừa lúc bệnh viện cho nghỉ phép. Làm ơn đi, ở bệnh viện còn vô số ca phẫu thuật đang chờ Hà Trị, bên trong phòng thí nghiệm còn vô số chuyện đang chờ anh ta. Anh ta có ngày nghỉ cái con khỉ ấy. Trước kia thích làm phẫu thuật thành nghiện, say mê nghiên cứu y dược, bây giờ lại càng lúc càng sa đọa như vậy. Cậu ăn nói đàng hoàng chút có được không? Hà Trị bất mãn khi đối phương nói mình biến thái. Chúng ta thân thiết nhiều năm, còn lịch sự gì nữa? Phó Thời Khâm hừ hừ, không hề có ý định nể nàng Hà Trị. Trong lúc mọi người vội vàng khẩn trương ghi hình, Phó Thời Khâm và Hà Trị đã tuyệt giao lại bắt đầu giảng hòa. Hai người bắt tay giảng hòa bởi vì mọi người làm việc quá bận rộn, khiến Lăng Kiểu và Lục Hạo không có thời gian nghỉ ngơi. Trước khi người ta bận rộn, hai người tới đoàn làm phim, suốt ngày chỉ có thể nhìn người để ý làm việc, thời gian để nói mấy câu cũng không có. Vì thế, hai người thống nhất cùng chiến tuyến, biểu đạt sự bất mãn với cô Vivi. Đương nhiên phải dùng phương thức thật uyển chuyển, dù sao cũng không dám đắc tội với Phó Hàn Tranh. Cuối cùng, cô Vivi đại phát từ bi, vào ngày bọn họ phải trở về thủ đô, cô cho Lăng Kiểu và Lục Hạo nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Lăng Kiểu vui vẻ nhận, chẳng qua Lục Hạo lại kiên trì tỏ vẻ mình không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục làm việc, làm Hà Trị tức giận đến mức thiếu chút nữa thì học máu tại chỗ. Cô Vivi động tình nhìn Hà Trị rồi lại nói, cậu vẫn nên nghỉ ngơi chút đi, dù sao mấy cảnh tiếp theo chỉ quay quay phụ thôi, phải quay xong mới tới lượt cậu mà. Lục Hạo suy nghĩ rồi trả lời, cảm ơn đạo diễn, em sẽ về đúng giờ. Được nghỉ rồi, vậy bây giờ mời bác sĩ Hà ăn một bữa cơm đi, dù sao lúc mình bị thương cũng được bác sĩ Hà lo lắng chăm sóc. Lục Hạo thay quần áo rồi đi tìm Hà Trị. Bác sĩ Hà, để em mời anh ăn cơm. Được đó, Hà Trị vui vẻ gật đầu. Sau đó, hai người không biết xui xẻo thế nào lại vào ngay nhà hàng mà Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu đến để hẹn họ. Cuối cùng, cả bốn người đều ngồi cùng bàn ăn. Trên bàn cơm, Lăng Kiểu và Lục Hạo trò chuyện với nhau về công việc thật vui, còn Phó Thời Khâm và Hà Trị bị lãng quên như không khí. Phó Thời Khâm ngồi một mình một lát rồi lại hỏi Hà Trị, muốn đi toilet không? Hà Trị suy nghĩ rồi lại nói, đi. Sau đó, hai người đồng thời đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Lăng Kiểu và Lục Hạo ngạc nhiên nhìn bóng hai người rời đi. Thời buổi này, đàn ông đi toilet cũng đi chung sao? Phó Thời Khâm và Hà Trị đi tới chỗ rẽ cho Lăng Kiểu và Lục Hạo không thấy. Phó Thời Khâm liền hỏi Hà Trị, nhiều nhà hàng như vậy cậu không đi, cố tình tới nhà hàng này làm gì? Vốn là anh định hưởng thụ một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người, bây giờ tự nhiên có bọn họ ngồi cùng bàn làm hỏng hết bầu không khí của người ta. Tôi còn muốn hỏi cậu đấy chứ, nhiều nhà hàng như vậy sao cậu lại chọn nhà hàng này chứ? Hà Trị cũng bất mãn mà chất vấn. Phó Thời Khâm không hài lòng. Chắc Hà Trị hài lòng sao? Bọn tôi tới trước có được không? Phó Trời Khâm chống nạnh tức giận mà nói. Cậu cũng đâu nói hai người sẽ tới nơi này đâu. Hà Trì cũng không vui vẻ gì. Tự nhiên bây giờ ngồi ăn cơm chung như vậy, có khác gì lúc ăn ở đoàn làm phim đâu. Lục Hạo nói muốn mời Hà Trì ăn cơm, Hà Trì chỉ đi theo thôi. Nào biết trùng hợp Phó Thời Khâm và Lan Kiểu cũng tới đây dùng cơm. Hai người tranh luận một hồi không có kết quả, ai cũng buồn bực quay lại bàn ăn ngồi xuống. Lan Kiểu khó hiểu đánh giá hai người. Nơi này đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Sao hai người lại không ăn vậy? Không hợp khẩu vị, Hà Trì lại nói thẳng. Lục Hạo giật mình cảm thấy có lỗi. Xin lỗi bác sĩ Hà, em không biết anh không ăn mấy món này. Phó Thời Khâm hung hăng trừng mắt nhìn Hà Trì. Hà Trị có cái gì phải oán giận cơ chứ? Anh ta và Lục Hạo ăn cơm nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè ăn chung bữa cơm thôi. Còn anh vất vả lắm mới chờ được dịp hẹn hò với Lan Kiểu, bây giờ đã bị hai người này phá hư rồi. Hà Trị suy nghĩ rồi đề nghị. Lúc nãy anh nhìn thấy bên cạnh có nhà hàng khác, hay là chúng ta qua đó ăn đi. Lục Hạo ngẩn người lại buông đũa. Phó Trời Khâm thấy thế cũng vội vàng khuyên. Cũng đúng, hai người qua đó ăn đi. Hà Trị bị dị ứng với mấy món ăn ở đây. Bọn họ muốn đi, anh cầu còn không được. Lục Hạo nghe Phó Trời Khâm nói như vậy, lập tức tạm biệt Lan Kiểu, cùng Hà Trị đi qua nhà hàng bên cạnh. Phó Trời Khâm thấy Hà Trị đi rồi, vẻ mặt đầy sự vui mừng. Lan Kiểu nhìn thấy hai người đi rồi, lại nhìn về phía Phó Trời Khâm. Lúc nãy, hai người đi toilet đã bàn tính chuyện gì với nhau có đúng không? Cô không cho rằng hai người đàn ông có sở thích đi với kép xe chung. Không có gì đâu, chỉ là nhắc nhở cậu ấy một chút, chừa lại không gian hẹn hò riêng tư cho chúng ta thôi. Phó Thời Khâm cũng không giấu giếm. Lan Kiểu bật cười. Hẹn gì, bác sĩ Hà vừa trở lại đột nhiên không hài lòng về nơi này. Chẳng qua nghĩ đến việc hai người đàn ông lấy cớ đi VKC mua đồ bí mật, mấy chuyện này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Phó Thời Khâm gắp đồ ăn cho cô. Bây giờ rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy nữa. Lục Hạo và Hà Trì đi nơi khác cũng đều có lợi cho cả đôi bên. Hà Trì dẫn Lục Hạo đến nhà hàng bên cạnh rồi mới ái nái nói. Lục Hạo dẫn Hà Trì đến nhà hàng bên cạnh, sau đó lại ái nái nói. Bác sĩ Hà, thật xin lỗi, em không biết anh không thích đồ ăn ở nhà hàng bên kia. Vốn là có lần tốt mời người ta ăn cơm, bây giờ ngược lại còn làm cho người ta không thoải mái. Không sao đâu, cũng không phải vấn đề thức ăn, chủ yếu là quấy rầy người ta hẹn hò. Hà Trì cũng giải thích. Hà Trì lại lấy Phó Thời Khâm làm nguyên nhân, chứ nếu không sẽ có vẻ Hà Trì gây khó dễ bắt bẻ người ta. Lục Hạo nghe vậy liền hiểu ra, gãi gãi đầu rồi lại nói. Em quên mất cái này, cũng may là anh phản ứng nhanh. Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc Hà Trì và Phó Thời Khâm cùng đi toilet là để thương lượng chuyện này. Lục Hạo thầm nghĩ, mình thật là không hiểu chuyện mà. Biết rõ cậu hai và Lan Kiểu thật vất vả mới có mấy tiếng đồng hồ hay hẹn hò, vậy mà gặp bọn họ ở nhà hàng còn không biết điều mà ngồi ăn chung nữa cơ chứ. Hà Trì cầm thực đơn giản chọn vài món ăn rồi lại hỏi. Khi nào đóng máy? Về thủ đô rồi, nhớ đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Khi nào về em sẽ hỏi anh Kiều Long về lịch trình tiếp theo. Chẳng qua em sẽ không có thời gian nhiều đâu, bởi vì phải quay quảng cáo, còn có một bộ phim chuẩn bị thử vai. Anh Kiều Lâm đã lên lịch trình cho hơn một năm sắp tới được sắp xếp dày đặc đâu vào đấy cả rồi. Lục Hạo thành thật mà nói. Hà Trì vừa nghe liền càng thêm bất mãn về Kiều Lâm. Nghệ sĩ cũng là người mà, anh ta không thể bóc lột cậu như vậy chứ. Làm việc một cách quá tải như vậy, sức khỏe làm sao mà chịu nổi. Không có đâu, em rất thích làm việc, Lục Hạo vui vẻ mà nói. Lục Hạo còn ở công ty cũ đã bị người ta ghẻ lạnh quá lâu, bây giờ có cơ hội làm việc bận rộn, Lục Hạo cậu còn không được. Hà Trị thật sự cạn lời, anh ta quan tâm thì quan tâm, nhưng tóm lại cũng không can thiệp vào công việc của người ta. Bác sĩ Hà, cảm ơn anh đã nhắc nhở, khi nào về có rảnh em sẽ đi kiểm tra, chẳng qua em nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lục Hạo lại nói, ít nhiều cũng nhờ Hà Trị hỗ trợ, tìm rất nhiều lời thuốc hỗ trợ cho chân anh ta mau lành, nhờ thế mà thương thế của anh ta đã khôi phục nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Cậu cảm thấy không có vấn đề gì thì không có nghĩa thật sự không có vấn đề, Hà Trị lại nghiêm túc mà hỏi. Lục Hạo cười, đúng rồi, anh là bác sĩ, anh nói rất đúng. Hai người vui vẻ dùng cơm, lúc ra ngoài lại vừa vặn gặp Phó Thời Khâm và Lan Kiểu cũng đang đi ra từ trong nhà hàng ở bên cạnh. Hai người định nghỉ ngơi một lúc hay là trực tiếp đến sân bay luôn? Phó Trời Khâm thấy Lan Kiểu nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: để bọn tôi tự ra sân bay là được rồi. Ăn một bữa cơm cũng hơn 2 giờ, đương nhiên anh hy vọng Lan Kiểu có thể đưa anh đi sân bay, nhưng chung quy cũng không đành lòng để cô làm việc bận rộn, vậy mà không phải chạy tới chạy lui. Hà Trì nhìn Lục Hạo rồi cũng nói: hai người về phim trường đi, bọn tôi tự ra sân bay là được rồi. Phó Thời Khâm còn có thể đề nghị Lan Kiểu đưa anh ra sân bay, chứ Hà Trì bảo Lục Hạo đưa anh ra sân bay thì gay lắm. Lan Kiểu và Lục Hạo nghe bọn anh nói như vậy cũng vui vẻ đồng ý. Hai người chỉ đưa bọn họ lên xe, sau đó vẫy tay tạm biệt. Phó Thời Khâm lái xe, liếc nhìn Hà Trì ngồi ở ghế phụ điều khiển. Cậu dám thề cậu không có suy nghĩ xấu xa với Lục Hạo không? Tư tưởng của cậu có thể đừng xấu xa như vậy được không? Hà Trì trợn mắt nhìn qua rồi giải thích. Chỉ là thấy cậu ấy tốt bụng, vừa hiểu chuyện vừa lễ phép, cho nên tôi hâm mộ cậu ấy thôi. Phó Thời Khâm không tin lại hỏi. Cậu dám thề không? Hà Trì hung hăng lườm anh ta. Ông đây thề, ông đây chỉ là fan trung thành của Lục Hạo, nếu có ý nghĩ xấu xa, tôi là con trai của cậu luôn. Thôi thôi, tôi không muốn có đứa con trai bất hiếu như cậu đâu. Phó Thời Khâm cười ghét bỏ mà nói. Chẳng lẽ là mắt nhìn của anh có vấn đề, hay là Hà Trì thật sự là chính trực, trong sạch? Hà Trì lại nhìn phía trước rồi lại nói. Gần đây cậu và Phó Lão Tam sao như thế? Cả đám đều chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, không có tâm tình làm việc, không sợ bị anh cả xử lý ạ. Ngày nào Phó Thời Khâm cũng nghĩ đủ mọi cách để hâm nóng tình cảm với Lan Kiểu, còn Phó Thời Dịch không thèm nhận hợp đồng, công ty cũng mặc kệ, chỉ một lòng lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Tội với Thời Dịch cá cược, xem ai kết hôn trước. Phó Thời Khâm thản nhiên mà nói. Hà Trì lại hừ lạnh. Ấu trĩ. Cậu có muốn đặt cược không? Phó Thời Khâm hỏi. Hà Trì lập tức nói. Tôi chọn cậu. Dù sao Phó Thời Dịch cũng phải thu phục cha mẹ vợ và bạn gái, vậy là ba người, còn Phó Thời Khâm thì chỉ cần thu phục một mình Lan Kiểu là được, hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn. Thật tình mắt mà. Phó Thời Khâm vui vẻ mà nói. Hai người cùng nhau lên máy bay trở về thủ đô. Máy bay vừa đáp xuống đất, Phó Thời Khâm đã bị Phó Hàn Trành gọi đến công ty tăng ca. Hai người cùng nhau lên máy bay trở về thủ đô. Máy bay vừa hạ cánh, Phó Thời Khâm đã bị Phó Hàn Trành kêu đến công ty để tăng ca. Phó Thời Khâm hở hồng hộc chạy đến công ty, lại nhìn thấy anh cả đang chuẩn bị tan tầm. Kêu em đến tăng ca, còn anh thì tan tầm, có ai nhẫn tâm như anh sao? Hủ Hủ và Điềm Điềm chờ anh về. Phó Hàn Trành đưa ra lý do khiến ai cũng không thể từ chối. Tuy rằng trong lòng Phó Thời Khâm bất mãn, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Bây giờ chị dâu đi làm xa, nếu anh cả không về sớm chăm sóc hai đứa nhỏ thì cháu trai cháu gái của anh quá đáng thương. Thôi được rồi, em tăng ca vậy. Nói xong còn gửi quà cho cháu trai cháu gái, nhờ Phó Hàn Trành mang quà về. Phó Hàn Trành cất đồ xong, quyết đoán tan tầm về nhà chơi với con trai con gái. Anh về đến nhà, bà Phó đã tắm xong thay quần áo ngủ cho hai đứa nhỏ. Anh cởi áo khoác, ôm hai đứa bé không chịu ngủ lên phòng trẻ em, đặt bọn nhỏ lên giường, rồi bắt đầu kể chuyện cổ tích. Nhưng mà hai đứa nhỏ nghe một hồi, lại thấy Điềm Điềm ôm gấu bông mà nói. Con nhớ mẹ. Phó Hàn Trành giật mình, vươn tay sờ sờ đầu của con gái. Mẹ sẽ về sớm thôi. Bình thường hai đứa thỉnh thoảng cũng đòi mẹ, nhưng rất ít khi nói muốn đi tìm mẹ. Hủ Hủ thì lại nói thẳng luôn. Đi tìm mẹ. Phó Hàn Trành nghe vậy, tự nhiên có chút tự trách vì mấy hôm trước mình đi thăm cô một mình. Anh cho rằng hai đứa nhỏ còn nhỏ, dẫn bọn nhỏ đi sẽ quá nhiều phiền toái, cho nên mới xem nhẹ tình cảm của bọn nhỏ dành cho cô. Thật ra bọn nhỏ cũng thương cô đâu kém gì anh. Ngoài lần trước cả gia đình đi thăm đoàn làm phim, đến nay bọn nhỏ còn chưa được nhìn thấy cô. Anh chỉ chụp ảnh quay phim bọn nhỏ cho cô xem, chứ chưa để cho bọn nhỏ nhìn thấy cô. Bây giờ còn chưa được, chẳng qua chúng ta có thể gọi điện thoại cho mẹ. Anh sợ bọn nhỏ nhìn thấy cô, nghe thấy giọng nói của cô sẽ khóc, cho nên mới không để bọn nhỏ nói chuyện điện thoại với cô. Nhưng giờ khác này, anh cảm thấy hình như mình quyết định cũng không phải là quyết định chính xác. Vừa nghe được gọi điện thoại cho mẹ, hai đứa nhỏ đồng thời bò lên, dựa vào hàng rào trắng ở trên giường của mình. Phó Hàn Trành khép quyển sách, nghiêm túc nói. Chẳng qua sau khi gọi điện thoại rồi phải không được khóc, nói chuyện điện thoại xong phải ngoan ngoãn đi ngủ. Hai đứa nhỏ vội vàng gật đầu đồng ý với điều kiện của anh. Lúc này Phó Hàn Trành mới cầm di động gọi video call cho cô Vivi. Cô Vì Vì vừa làm việc xong, về đến nhà, cầm di động bắt máy rồi nói. Em mới vừa làm việc xong. Còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu trên màn hình, tức khắc bất ngờ cười lên. Hủ hủ, điềm điềm. Hai đứa nhỏ nghe thấy giọng nói của cô, cũng đồng thời vui mừng cười lên, tranh nhau kêu mẹ. Cô Vì Vì vừa nghe giọng nói non nớt của các con, trái tim như tan chảy ra. Các con sao còn chưa ngủ vậy? Nhớ mẹ. Điềm điềm chua cái miệng nhỏ, muốn khóc nhẹ, lại sợ không giữ được lời hứa với Phó Hàn Tranh vì lúc nãy đã lỡ hứa rồi. Mẹ cũng nhớ các con không bao lâu nữa mẹ về rồi, các con phải ngoan ngoãn nghe lời cha với ông bà nội có biết không? Cô Vì Vì dịu dàng nói với hai đứa nhỏ. Cô còn lo lắng bọn nhỏ sẽ khóc, không ngờ hai đứa nhỏ thật ngoan ngoãn nghe lời anh, một tiếng cũng không khóc. Tuy rằng hai đứa nhỏ nhìn màn hình gật đầu, hứa rằng mình sẽ nghe lời. Tuy rằng hủ hủ rất ra dáng ông cụ non, nhưng đôi mắt tròn xè cũng tràn đầy hạnh phúc vì được nhìn thấy mẹ, cất giọng đồng ý. Bọn con sẽ nghe lời. Cô Vì Vì nghe các con nói chuyện, càng thêm nhớ các con hơn. Cô kiên nhẫn nói chuyện với bọn nhỏ thật lâu, hỏi bọn nhỏ xem hôm nay chơi gì, ăn gì. Tuy rằng hủ hủ còn chưa phát âm rõ ràng, nhưng cơ bản đã hiểu ý của cô, chậm rãi trả lời từng câu hỏi một. Điềm điềm thì giơ gói lên, lấy bánh quy và kẹo cô bé giấu dưới gói đưa khoe với mẹ. Cho mẹ này. Cô Vì Vì nhìn thấy vừa cảm động vừa buồn cười. Cô bé điềm điềm tham ăn này rất ích kỷ, lấy đồ ăn của mình chia cho người khác. Cảm ơn con, tiếp tục giấu đi, khi nào về mẹ sẽ ăn. Phó Hàn Tranh bộ trán, không ngờ con bé còn giấu đồ ăn ở đây. Từ khi cô đi, con bé cứ đòi để dành lại cho cô, vì thế mang kẹo, mang bánh, thậm chí còn cả bánh bao cô bé chưa ăn xong cũng dám mang vào phòng để cất giấu. Gần đây mọi người rất hay tìm thấy bánh bao mốc với trái cây rơi rớt trong phòng bọn trẻ. Cô Vì Vì nói chuyện với hai đứa nhỏ một hồi lâu, liền nhìn đồng hồ rồi lại nói, cũng không còn sớm nữa, các con phải đi ngủ thôi. Hai đứa nhỏ nghe lời nằm xuống, còn đắp chăn lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh cho bọn nhỏ ngủ rồi mới tắt đèn về phòng của mình. Lúc nãy bọn nhỏ nói nhớ em, cho nên anh gọi điện thoại cho em. Cô Vì Vì lại buồn bã. Em sẽ cố gắng tranh thủ hoàn thành công việc rồi trở về. Không cần phải gấp gáp đâu, cứ làm như bình thường là được. Phó Hàn Tranh dặn dò, sợ cô muốn về sớm mà tăng ca làm thêm giờ, không biết quý trọng sức khỏe của bản thân. Yên tâm đi, em có chừng mực mà, em muốn về sớm với bọn nhỏ. Cô Vì Vì cười và đảm bảo. Phó Hàn Tranh nhìn cô trịnh trọng nhắc nhở. Còn có anh nữa. Cô Vì Vì bật cười. Đúng vậy, còn có anh nữa, chồng yêu của em. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô gọi mình là chồng yêu, lúc này mới hài lòng cười. Cũng không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vì Vì cầm di động làm nũng nói. Hôn một cái đi. Phó Hàn Tranh bật cười, hôn lên màn hình di động một cái. Bây giờ đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Cô Vì Vì cười khẽ, chúc anh ngủ ngon, rồi sau đó mới cúp điện thoại. Chẳng qua trước khi cô đi ngủ, Đinh gõ cửa phòng Lạc Thiên Thiên, đứng ngoài cửa rồi lại hỏi. Hôm nay thế nào rồi? Cổ Vân Triệt ở lại khách sạn của đoàn làm phim, cô không cần nhiều chuyện cũng biết, hôm nay hai người không gặp nhau. Không ra gì cả. Lạc Thiên Thiên không vui, hiển nhiên đang buồn bực về vấn đề tình cảm của mình và Cổ Vân Triệt. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại hỏi. Muốn uống vài ly mượn rượu giải sầu không? Một mình giải sầu thôi, cậu đừng uống, đâu phải uống nhiều quá, chồng cậu lại trách mình hại cậu. Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vì Vì cười rượu đi mở chai rượu rót ba ly, thuận tiện gọi Lan Kiểu uống cùng. Lan Kiểu đắp mặt nạ ra khỏi phòng rồi cười nói. Không ngủ à? Sao lại còn uống rượu nữa? Chỉ có cô Vì Vì và Lạc Thiên Thiên. Cô Vì Vì chỉ Lạc Thiên Thiên. Tâm trạng của cậu ấy không tốt, tôi uống với cậu ấy vài ly. Lan Kiểu nghe vậy cũng cầm một ly rượu ngồi xuống. Cãi nhau với bạn trai ạ? Không tính là cãi nhau, chỉ là bất đồng quan điểm về vài vấn đề thôi. Lạc Thiên Thiên nói xong lại thở dài. Còn hai người, nếu cãi nhau với bạn trai thì ai thỏa hiệp trước? Lan Kiểu suy nghĩ rồi nói. Vấn đề này chị không có kinh nghiệm, em hỏi Vì Vì đi. Cái này mình cũng không có kinh nghiệm. Cô Vì Vì nói, dù sao cô và Phó Hàn Tranh cũng ít khi có mâu thuẫn, mà cho dù có, Phó Hàn Tranh luôn xử lý rất tốt, mấy vấn đề thế này cô hầu như chưa từng phải lo lắng. Lạc Thiên Thiên bất mãn lườm một cái, lại làm ra vẻ nữa. Được thôi, hỏi các cụ cũng như không hỏi. Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm bây giờ chưa chính thức xác nhận quan hệ, còn tình cảm của cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh thì quá kháng khích, đâu có gì để phải mâu thuẫn. Mình thật không có mà. Cô Vì Vì tỏ vẻ vô tội. Lăng Kiểu nói chỉ không có kinh nghiệm là sự thật, còn cậu nói chính là làm ra quả khoe khoang. Đạt Thiên Thiên lại nói, cô Vì Vì giơ tay đầu hàng. Được rồi, mình sai, mình có tội. Dù sao cả ba người cũng không còn độc thân nữa rồi. Đạt Thiên Thiên thấy cô Vì Vì nhận sai, dứt khoát cười nói, vậy còn được, tha cho cậu lần này đấy. Tuy rằng Đạt Thiên Thiên muốn triệu cô Vì Vì khoe khoang mình hạnh phúc, nhưng cũng biết cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Bây giờ tình cảm vợ chồng bọn họ hòa thuận hạnh phúc, nhưng mà trước kia cũng từng gặp phải chút khúc mắc, cũng chịu thiệt thòi không khác người khác là bao. Chẳng qua cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh luôn suy xét cho đối phương, cho nên hai người mới có thể ở bên nhau đến cùng. Chuyện tình cảm không tham khảo người khác, dù mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, kinh nghiệm sống cũng không giống nhau, cho nên mỗi người sẽ có cách giải quyết vấn đề, không ai giống ai cả. Chuyện tình cảm không nên tham khảo ý kiến của người khác, dù sao mỗi người cũng có hoàn cảnh khác nhau, kinh nghiệm sống cũng không giống nhau, cho nên mỗi người sẽ có cách giải quyết không giống ai cả. Lăng Kiểu lại nói. Lạc Thiên Thiên nghe vậy đánh giá Lăng Kiểu một cách khó hiểu. Giọng điệu này chẳng lẽ chị và cậu hai cũng có vấn đề hả? Lăng Kiểu bất đắc dĩ nhún vai. Có, hơn nữa rất nhiều. Bởi vì thiếu tình thương của cha mẹ, cho nên Lăng Kiểu vô cùng không có cảm giác an toàn, mà sự xuất hiện của Phó Thời Khâm đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc sống yên tĩnh trước giờ của cô. Tình cảm của Phó Thời Khâm làm cô thật bàng hoàng, cho nên lúc đầu cô mới không chút do dự mà lựa chọn từ chối cuộc tình này. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn Lăng Kiểu, hoàn toàn không dự đoán được Lăng Kiểu sẽ nói như vậy. Dù sao trước giờ Lăng Kiểu đã nói, sau khi ghi hình bộ phim này xong sẽ chính thức nói cho Phó Thời Khâm trở thành bạn trai. Không ngờ giữa hai người còn nhiều vấn đề không muốn để người khác biết đến như vậy. Lăng Kiểu thấy cô Vì Vì nhìn mình, cười khẽ rồi lại nói, đương nhiên đó không phải là vấn đề của anh ấy, mà là vấn đề cảm xúc của tôi. Dù sao tôi đã quen sống một mình rồi, trong lúc nhất thời không thể thay đổi được. Lăng Kiểu định sẽ để Phó Thời Khâm chính thức theo đuổi mình, nhưng sống một mình đã quen, muốn để một người khác bước vào trong thế giới của mình thật sự không dễ dàng. Bản thân Lăng Kiểu vẫn luôn nỗ lực, nhưng mà tóm lại trong lòng cô vẫn còn chút trở ngại, thậm chí còn sợ cuộc tình này. Chẳng qua Lăng Kiểu không cố tình xa cách Phó Thời Khâm như lúc đầu. Cô Vì Vì cạn lì với Lăng Kiểu, nếu đã quyết định tiếp thu cậu ấy thì cho dù trong lòng có trở ngại cũng nên nói rõ cho cậu ấy biết, hai người cùng nhau đối mặt, chứ đừng cứ giữ mãi trong lòng mình. Lăng Kiểu trưởng thành trong hoàn cảnh rất khác với bọn họ, cho nên rất nhạy cảm, khó mở rộng lòng người với người khác. Chẳng qua Phó Thời Khâm đi đến ngày hôm nay với Lăng Kiểu đã là vô cùng nỗ lực. Lăng Kiểu lại gật đầu, chẳng qua cũng phải chờ sau khi công việc kết thúc tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói. Nếu bây giờ Lăng Kiểu thổ lộ, nhất định Phó Thời Khâm sẽ canh giữ bên này không chịu đi đâu nữa. Đến lúc đó không chỉ riêng công việc của đoàn làm phim, mà tất cả công việc của tập đoàn Phó Thị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện công và chuyện tư Lăng Kiểu luôn luôn phân biệt rất rõ ràng. Lạc Thiền Thiền nghe hai người nói chuyện với nhau, rầu rĩ mà nói, mình có nên bắt đối phương thay đổi theo ý mình hay không? Làm vậy cũng không nên, chẳng qua cậu được buồn bực như vậy nữa, như bây giờ là rất tốt rồi. Cô Vì Vì dịu dàng khuyên nhủ. Lạc Thiên Thiên cũng không muốn thay đổi Cổ Vân Triệt, chỉ là bởi vì lai lịch của Cổ Vân Triệt thần bí, Lạc Thiên Thiên cũng không có cảm giác an toàn với mối tình này, cho nên mới nghĩ như vậy. Nếu muốn có được cảm giác an toàn thì hai người phải từ từ cùng nhau bồi dưỡng ra mới được. Giống như cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh, lúc trước cô Vì Vì nói thật lai lịch của mình, bất kể Phó Hàn Tranh đối xử tốt với cô bao nhiêu, cô cũng không thể nào tin tưởng tình yêu này sẽ khiến anh không màng quá khứ của cô vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Lạc Thiền Thiền nhấp một ngụm rượu thủ thỉ, có phải mình quá tham lam có đúng không? Rõ ràng ban đầu chỉ cảm thấy mình có thể ở cạnh anh ấy là được rồi. Chuyện đó cũng bình thường thôi, nếu thích một người sẽ rất để ý đến người đó, tò mò về chuyện của người đó luôn. Lăng Kiểu lại nói, đương nhiên về chuyện này Lăng Kiểu còn chưa làm được. Cô Vì Vì nhìn hai người chế nhạo cười nói, Rõ ràng là cùng Thiên Thiên mượn rượu giải sầu, sao đột nhiên lại trở thành tòa đàm tình yêu và hôn nhân rồi. Ba người cùng cười vang, Lạc Thiên Thiên bắt đầu thông suốt rồi, tâm tình buồn bực suốt cả ngày cũng thoải mái hơn. Nếu đã vui vẻ rồi thì đi ngủ thôi, sáng mai còn làm việc. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, đứng dậy chúc hai người kia ngủ ngon, uống hết ly rượu trong ly rượu, rồi mới trở về. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, đứng dậy chúc hai người kia ngủ ngon, uống hết rượu trong ly rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng nằm xuống, cô lại suy nghĩ một chút về tiến độ công việc của mình. Theo kế hoạch, còn khoảng 20 ngày nữa mới ghi hình xong, phải nghĩ cách để đẩy nhanh tiến độ. Rời nhà quá lâu, cô thực sự nhớ hai đứa nhỏ. Đặc biệt lúc nãy nhìn thấy bọn nhỏ trong điện thoại, giọng nói non nớt kia kêu rằng là nhớ mẹ, cứ vang vọng trong đầu cô, làm cô thật sự nóng lòng về nhà với bọn nhỏ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.